Em uống được 2 tháng rồi, thấy khỏe ra và không mệt mỏi như mọi khi. Uống thời gian là nó sẽ khỏe. Tại vì thời gian đầu á, nó thanh lọc, nó đào thải nên cơ thể mình nó cũng sẽ bị khá trì trệ. Nên thời gian đầu thôi, còn sau là mình quen khoảng tầm trên 2 tháng là mình thấy cơ thể nó khác. Tiền đình thì uống gì hiệu quả? Tiền đình thì uống chanh muối cũng được, cố gắng phơi nắng và tập hít thở sâu rất là quan trọng nha. Phơi nắng và hít thở sâu rất là quan trọng cho những người có vấn đề về mất ngủ nè, đau đầu chóng mặt nè, rối loạn tiền đình rồi đó. Là nó chung chung một cái trạng thái là máu huyết của mình nó lưu thông không tốt, thì nó dạ con chào cô thượng ký, chống thượng ký đó. Mình cứ một là mí sẽ gần chanh muối phơi nắng hít thở sâu, còn không thì chanh muối hít thở sâu, còn có thể kết hợp cả vừa chanh muối vì vừa mí sẽ gần chanh muối, nó hỗ trợ xương khớp rồi giấc ngủ đau nhức mỏi rất là tốt. Mình uống chanh muối ngày 4 ngày thấy ổn, đỡ trào ngược. Mới 4 ngày chưa ổn đâu bạn ơi, có khi bạn qua đến tuần thứ hai bắt đầu nó khó chịu chứ không phải là nó êm ngay từ đầu đâu. Tùy người á, có những người êm, ít có những người nào êm từ đầu đến cuối lắm. Mà có những người họ vài ngày đầu họ khó chịu, xong một tuần sau họ êm. Có vài người là tuần đầu họ êm, nhưng tuần sau họ khó chịu. Nó chỗ ra một trạng thái khác nhau bởi vì mỗi thể trạng, mỗi bệnh tình khác nhau và mỗi cái liều lượng mỗi người dùng khác nhau nữa nha. Nên là mọi người cứ chuẩn bị tâm lý đi. Nó có thể chỗ ra bất kỳ lúc nào. Công thức mí sẽ gần ngày nào cũng ghim vậy. Sao chị không chụp màn hình lại á chị? Dạ anh Bơ, em muốn một chanh một muối, thấy đi tiểu nhiều hơn bình thường, vậy có sao không? Sao hết em à. Thứ nhất là em uống nước vào, thứ hai là em uống muối vào thì buộc thận mình nó sẽ làm việc nhiều hơn, không có sao hết. Cảm thấy là thận mình nó yếu thì mình đau thắt lưng, mình cố gắng mình phơi nắng với mình tập bài kẽ ép gối, đập cái chung tiêu cho làm ấm bụng thận lên, hỗ trợ cho thận mình nó đào thải tốt hơn, thì thời gian ngắn là nó hết. Mà hôm nay mọi người đi chơi 20 tháng 10 hay sao á, vắng á. À, cô bỏ thuốc tây ô tuyến giáp 1 tháng rồi có sao không cháu? Nếu như cô bỏ 1 tháng rồi mà cô thấy sức khỏe của cô nó không mệt, hoặc là mệt nhưng không đáng kể, hoặc là tốt hơn, thì đó là điều đáng mừng cho cô. Tại vì con nói rồi, không có một bệnh gì phải uống thuốc cả đời cả, chỉ có bác sĩ dặn các bạn phải uống thuốc cả đời thôi đó. Không có một căn bệnh nào phải uống thuốc cả đời hết. Viêm mũi dị ứng có cách nào không hả? Anh không biết nữa, anh không biết chị viêm mũi dị ứng sao cả, bởi vì anh hồi trước anh bị 20 năm, anh bị từ lúc còn là học sinh kìa. Và anh khổ cực với nó biết chừng nào. Anh đi rất là nhiều phương pháp đông tây y cổ truyền rồi gia truyền các kiểu, rồi rắn lục đuôi đỏ cho đến là thổi cà độc dược, rồi cây gì cây cất lợn, rồi rất rất là nhiều phương pháp luôn, xông khói xông hơi rồi xông lá các kiểu, uống thuốc tây các kiểu, nó không hết. Mà tự nhiên anh thay đổi lối sống là anh hết. Mình bớt ăn đồ công nghiệp lại một chút rồi mình cứ thanh lọc mỗi ngày. Mình nếu có nắng thì mình phơi nắng, không cần phải đều đặn mỗi ngày. Đều đặn mỗi ngày thì quá tốt, còn trong tuần phải là 3 bữa, 5 bữa mình phơi nắng, mình tập hít thở sâu. Khi thân nhiệt mình tăng lên, mà trước khi muốn thân nhiệt nó tăng lên thì mình phải thải độc tố đã. Đường ruột sạch, máu huyết sạch, thân nhiệt tăng lên, tự dưng là mọi bệnh nó tiêu trừ. Mình đã khỏi bệnh viêm mũi dị ứng 20 năm rồi. Mình bị, khả năng là mình dám chắc là mình bị nặng hơn bạn. Mình bị đến nỗi mà nước mũi nó chảy như nước mắt, mất kiểm soát luôn. Nó giọt giọt tưng tưng tưng tưng tưng như nước mắt vậy đó. Suy kiệt cực kỳ. Mà những người bị viêm mũi dị ứng là những người thiếu khoáng trầm trọng, bởi vì nó ra nước mũi, mà nước mũi chính là nó đẩy cái, nó mất khoáng mà. Nếm thử nước mũi xem nó có vị gì. Mình là một người bị viêm mũi 20 năm và không ít gì, lúc nào mình cũng không ít gì cái thời gian mà mình ăn phải uống phải nước mũi mình đâu. Bởi vì có những lúc đi ra ngoài đường mình không thể nào mà mình chờ lau chùi hay gì, hay là thậm chí nó rớt xuống miệng mình phải liếm lưỡi, nó khổ cực như vậy đó. Nó đờ người lắm, phải uống thuốc, uống thuốc quanh năm suốt tháng, và tưởng chừng rằng cái bệnh đó mình phải uống thuốc cả đời. Nhưng rồi 3 năm nay không một viên thuốc. Và viêm mũi dị ứng chính xác là nó đã khỏi cách đây khoảng tầm 7-8 tháng gì đó, là chấm dứt khoảng 100% nha. Tất nhiên nó có những giai đoạn là đỡ một ít, đỡ 10%, rồi đỡ 80%, đỡ 90%, và bây giờ hoàn toàn không bị lại. Nên là chỉ có thay đổi lối sống thôi, chứ còn mình không biết chỉ sao hết. Mình có cái gì mình chỉ cho mọi người hết rồi. Chào mọi người nha, chào chị Tuyến Ngô, chào Hòa Lê. Mình uống 2 tháng rồi, mấy ngày nay thấy đau đầu. Nhiều bơ ơi, đau đầu bình thường. Cách đây khoảng tầm 10 ngày, 7 ngày gì đó, mình cũng bệnh mỗi người, tùy vào thời tiết nữa, chứ không phải uống chanh vào là không bao giờ bị đau đầu. Mình vẫn bị bệnh như người ta. Nhưng mà bệnh đến với mình nó nhẹ nhàng lắm, và mình không cần phải uống một viên thuốc nào cả. Chứ không phải uống chanh muối là không bệnh, uống chanh muối là không đau đầu, uống chanh muối là không nhức mỏi người, uống chanh muối là không sốt, không có. Cơm theo bơ là đường tốt hay là đường xấu? Cơm không có gì là xấu hết. Xấu là bởi vì cơ thể của chúng ta nó có độc nên là nó tạo thành xấu thôi. Giống như nước mía là tốt đúng không? Nước mía đường tốt đúng không? Nhưng mà cơ thể mình độc quá thì uống vào nó cũng dư đường. Cái quan trọng là chúng ta thanh lọc cơ thể, chúng ta biết chúng ta ăn cái gì và chúng ta thanh lọc mỗi ngày thôi, chỉ với 1 ly chanh muối hạt mỗi ngày, mỗi ngày. Thời gian đầu chúng ta thanh lọc liều cao, từ từ chúng ta giảm dần, uống cái liều mọi người liều thanh lọc thôi, không phải liều thải độc. Cơm gạo ông trời cho chúng ta không có gì là xấu, không có gì phải kiêng cữ, phải bỏ cả. Mắc gì tiểu đường phải bỏ cơm, mắc gì tiểu đường phải bỏ mía, bỏ trái cây. Những cái gì mà tự nhiên có chính là những thứ ông trời cho chúng ta, và ông trời cho chúng ta không có gì là hại hết. Thậm chí ông trời cho chúng ta cây cần sa để trị bách bệnh, nhưng mà bị phương Tây thâu tóm, đâu có cho dùng đâu. Họ dùng cần sa để họ dùng bên Tây Y, bởi vì cần sa là một loại thuốc trị được bách bệnh, nhưng mà nó bị thâu tóm vào Tây Y. Nó không cho mình dùng, nó không cho mình trồng, nó phạt. Mình nói ở đây để mình nói rằng là tất cả những thứ ông trời cho chúng ta không phải để hại chúng ta. Con người không biết ha, mới lấy, quấn, rồi hút, đó mới gây cái xấu. Thực ra cây cần sa là cây thuốc chứ không phải là cây hút, cây thuốc trị bệnh chứ không phải là cây hút vô cho nó phê. Mà con người chúng ta không biết cách xài nó, xong rồi đổ lỗi là trời cho. Còn cái sự tích là ông Hoàng Bảy mang xuống, cái đó mình chưa xác thực. Ai ở miền Bắc thì biết ông Hoàng Bảy đúng không? Sự tích đó mình chưa xác thực, nhưng mà dân gian là truyền miệng nhau là ông Hoàng Bảy là ông mang cây cần sa xuống để giúp dân chữa bách bệnh. Anh bơi MF một nắm tía tô, hai quả dưa leo được tầm 250 ml nước. Em chia sáng nửa tủ lạnh rồi chia một nửa được không? Được chứ, vừa gút vừa thận anh ạ. À, ép nước tía tô dưa leo cho vài hạt muối được không? Được, được đó, đúng của anh là anh cho vài hạt muối nữa là uống nó mới ngon, nó tốt. Nhưng mà em vẫn phải duy trì là sáng vẫn uống chanh muối hạt nha. Ví dụ em bị thận mà nó lọc yếu quá, kém quá thì em giảm cái lượng nước lại chút xíu, và em phải cố gắng em phơi nắng, em tập bài cái em gối nằm khi trung tiêu, rồi em dành thời gian em đi bộ chân đất dành cho vấn đề bị gút đó. Gút phải đi bộ chân đất nha. Em uống 1.5 tháng rồi mà chứng khó tiêu, nghẹn cổ không cải thiện anh Bơ ơi. Em uống một muối, một chanh, 300 ml nước ấm, tập đầy đủ mà vẫn vậy, không có cách nào được anh ha. 1.5 tháng mà chưa cải thiện thì thật sự là dở. Tiếc nha, anh không gọi em lên để chia sẻ được. Giờ làm sao ta? Giờ làm sao để anh có thể gọi em lên ta? Những cái trường hợp mà bảo rằng uống thời gian như vậy mà chưa thấy cải thiện gì, anh thấy thật sự là anh muốn gọi điện thoại trực tiếp anh nói chuyện để cho mọi người cùng nghe, để mọi người cùng hiểu, cùng biết. Làm sao ta? Ở đây không có mời lên được mọi người ha. Để anh thử anh bấm coi có cách nào mời lên không ta. Uống cái liều lượng là 1.5 tháng rồi mà một muối, một chanh rồi, thế thì anh không gọi lên được thì anh chia sẻ như thế này. Đối với 1.5 tháng mà chưa thấy cải thiện gì thì đáng tiếc. Không biết rằng là em sai ở bước nào. Thực ra đối với liều lượng anh thấy không sai rồi đó. Rồi nhớ giúp mình là nước ấm nha. Rồi thứ nhất, liều lượng của bạn ấy một chanh, một muối, 300 ml nước ấm là ok rồi. Vậy thì đối với những người bị các triệu chứng của trào ngược thì các bạn giúp mình buổi sáng là hạn chế ăn những đồ quá chua cay. Chua ở đây không phải vị chanh nha. Vị chanh chúng ta uống muối nó khác, còn mà chúng ta ăn quả cóc, quả xoài nó khác nha. Buổi sáng hạn chế ăn quá chua cay. Mỡ, buổi sáng chúng ta hãy tập trung ăn củ khoai, củ mì, ly ngũ cốc hay là ly sữa hạt, hay gói xôi hay gì mà nó nhẹ thôi. Đừng ăn một tô phở hay đừng ăn một tô bún bò trong quá trình chúng ta uống để chúng ta điều trị cái dạ dày chúng ta. Rồi tiếp tục, buổi tối thì kết thúc bữa ăn trước 17 giờ tối, trước 19 giờ tối, tức là trước 7 giờ tối á. Đó, hạn chế như vậy thì nó sẽ tốt hơn trong quá trình uống chanh muối để thanh lọc cải thiện cơ thể, nhất là vấn đề cải thiện về đường ruột. Quỳnh Anh Nguyễn Thị, em có thể viết cái FDT của em dưới cái comment á, rồi coi như là em viết làm sao viết tắt nhất có thể. Ví dụ số 0 em ghi chữ A cộng, rồi mấy cái chữ kia em viết bằng chữ thử xem sao. Nếu mà anh thấy được số của em được á, có duyên thì anh sẽ gọi trực tiếp ở trên cái live này luôn cho mọi người cùng nghe, chứ anh không thể nào đọc số của anh trên đây được. Cô ăn bị khó tiêu nên cô rang muối hạt với gừng để uống uống chanh buổi sáng được không Bơ hả? Rang cũng được mà uống muối sống cũng được cô ạ. À, nếu mà muối mình mua muối sạch á, thì mình uống muối sống cũng được, không cần rang. Còn gừng á hả? Thực ra thì uống ăn uống khó tiêu thì cô uống chanh muối hạt thời gian là được á cô ạ. À, không cần phải uống gừng buổi sáng đâu. Còn gừng có thể uống vào buổi khác, có thể sau buổi sáng cô uống kèm với mật ong hay cô uống kèm với lại chanh đường gì đó thì tùy. Còn là buổi sáng cứ kết hợp chanh muối hạt thôi là con thấy cũng ổn rồi. Mà thêm tí gừng cũng không sao. Gừng thì uống buổi sáng thì với nước ấm thì nó sẽ tốt cho phổi, ấm phổi thôi. Chị bị chóng mặt, bơ chị uống nước mía gừng sả, chị uống nay hết chóng mặt rồi, cảm ơn bơ nhiều lắm. Dạ, chóng mặt thì cứ uống như vậy, bổ sung muối, bổ sung mía, rồi chúng ta phơi nắng sáng nhẹ nhẹ thôi, tập hít thở sâu, đơn giản vậy thôi là hết chóng mặt và có được giấc ngủ ngon. Em bên nước ngoài không có nước mía thì uống gì thay thế được nước mía không ạ? À? Em uống chanh muối được 1 tháng rồi ạ, à, hiệu quả lắm. Hiệu quả lắm mà nếu mà cảm thấy người mình nó không có lạnh, không khó chịu thì mình cứ duy trì tiếp tục đi, duy trì lâu dài, 5, 7 tháng, 1 năm, 2 năm, 10 năm, đến cuối đời luôn cũng được. Còn nếu mà nước ngoài khó mua mía, anh biết rằng mía bên nước ngoài rất là mắc. Một ly có khi là 10 đô, có khi 15 đô, ví dụ vậy. Và khó mua nữa chứ không phải có để mua đâu. Thì em nhờ người nhà mua, anh nghĩ là mua mật mía, mua mật mía ở đây quen ai biết chỗ nào bán chất lượng á, mua xong rồi gửi qua vài chai xong mình để dành mình uống, mình có thể nấu ăn, mình có thể pha nước uống, mình dùng để uống công thức với gừng để làm ấm bổ máu. Sau em uống 2 muỗng muối, 2 muỗng cà phê đúng không, 300 ml nước, 1 quả chanh uống vào là đi luôn, có sao anh, không sao hết, bình thường. Uống vào mà 5 7 phút hay 2 3 phút thì đi, kệ nó, tại vì uống mà nó kéo nước xuống ruột nó phải đi em à, mà đi như vậy là tốt, nghĩa là những cái đó nó cần phải được thải ra, mà càng xả ra càng nhanh hết bệnh thôi, càng xả ra càng tốt, cái ruột nó sạch nó thoáng thì nó chữa lành nó mới nhanh, máu huyết nó mới theo đó là nó tốt lên mỗi ngày. Bơ ơi uống chanh muối tới khi nào thì thôi, con thì uống cuối đời, còn các cô chú thì thích uống khi nào thì uống, con thì uống đến hết đời luôn. Nhưng mà tuy nhiên là mình uống cái liều cao trong cái quá trình mình trị cái đường ruột bao tử của mình, hay là mình về vấn đề xương khớp hay nhức mỏi hay là bị ngứa, mình uống trong vài tháng, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tháng gì đó, mình uống cái liều tương đối cao, còn lại sau đó mình giảm lại, giảm 50%, giảm 70% và mình uống như vậy nha, uống như vậy suốt đời. Mình uống được hơn 1 tháng rồi mà lúc đầu thấy khỏe êm, nhưng dạo này thấy khó chịu và bệnh chặn ngược với ho thì bị lại. Hơn 1 tháng à? Ừ. Như vậy có biến chứng gì không bơ? Chanh muối không gây biến chứng, không gây hỏng thận, không gây hỏng tim, không gây tăng huyết áp nếu như chúng ta biết áp dụng đúng liều. Ừ. Thế thì mình cũng hay trả lời những cái câu này. Trong quá trình mà 2 tháng đổ lại á, có những cái giai đoạn nó sẽ khó chịu, nó khó chịu bởi vì nhiều thứ lắm. Thứ nhất là đang trong giai đoạn chữa lành thì cũng có thể một vài ngày nào đó nó khó chịu, không có sao hết, bình thường. Chúng ta đi lâu dài hơn 2 3 tháng trở lên chứ không phải là chúng ta uống 1 2 tháng là xong. Đó, thứ nhất là nha. Thứ hai là nó còn tùy thuộc vào cái thức ăn mà mình ăn của tối hôm qua hay là sáng nay hay trưa nay, mình ăn những cái đồ mà nó kích thích không có tốt cho cái đường ruột của mình, cho cái dạ dày của mình nó đang chịu lành. Bởi vì đang trong quá trình làm sạch đường ruột dạ dày thì những cái thức ăn mà nó càng dễ tấn công vào nữa. Ừ, nó đang sạch thì nó càng dễ bị tấn công, nó làm ảnh hưởng. Nhưng mà không sao hết, nó chỉ có những cái triệu chứng nhẹ nhẹ không quá đáng đâu. Ừ, nếu mà uống 1 tháng rồi thì những khi mà bị nó cũng không quá đáng đâu, chỉ là có cái triệu chứng nó khó chịu thôi thì bình thường. Và hơn nữa đôi khi mình còn là suy nghĩ tâm tư thất tình buồn chán đó, nó cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái dạ dày. Bơ cho chị hỏi là chị uống chanh muối và vừa rồi chị có nấu ngò rí uống 1 tuần thì da chân chị bị nổi hột thâm, và da mặt chị bị vàng, có sao không bơ hả? Trong lúc uống chanh muối hạt thì nó cũng sẽ tác động đến gan, đến mật để nó đào thải, nên là cũng có một số ít chứ không phải là không đâu, cũng có một số ít. Chị thường là chị chưa thấy ăn bao giờ là có trạng thái vàng da, nó chỗ ra không sao hết á, mình uống nó chỗ ra không sao cả, mình uống nó chỗ ra thì mới ok nha, còn mình uống mà im ru thì không tốt. Còn cái việc mà uống ngò rí nó không ảnh hưởng đến cái việc mà nó bị ra da, nổi da chân hay bị nám hay gì đâu, nó do mình uống chanh muối thôi, không có sao hết. Cơ thể mình càng có vấn đề thì nó càng chỗ ra nó, mình cố gắng mình làm sao mình vận động, mình phơi nắng, mình tập hít thở đi, nhớ là mọi người tập hít thở, bởi vì mọi người có lối sống rất là vội, kể cả mình trước đây cũng vậy, mình ăn vội, nói vội, suy nghĩ vội, thở cũng vội, nên là cái lượng oxy mà nó cần đưa lên não để nó cần để nó nuôi cơ thể, nuôi tế bào não á, nó không đủ, nên là cơ thể của mình sẽ bị bệnh tiểu tụy, mình lúc nào cũng trong cái trạng thái mệt mỏi tiêu cực á. Nên là mình cố gắng dành thời gian vài phút trong ngày, 1 2 3 lần gì cũng được, tập phơi nắng, hít thở sâu. Nên là cố gắng uống tiếp nha chị Ngọc Phúc. Trước em bị tiền đình nặng hay xoàn đầu, hay đau đầu chóng mặt á, đau nửa đầu, ăn gì vào cũng bắt đi vệ sinh ngay. Nay muốn chanh muối theo anh Bơ, kết hợp mía xả gừng chanh muối phơi nắng hít thở sau đi biển và đi chân đất. Rồi hết rồi, rồi có vấn đề là có tốt hơn không? chắc là hết hết tin nhắn không viết được nữa, nhưng mà anh nghĩ là tốt. Cho mình hỏi là mẹ mình bị tai biến liệt nửa người, không nói được, bây giờ nhiều đi lại được, làm cách nào để bà nói là chuyện khỏe hơn hả? À, rồi ok, em lên mạng em tìm cho anh cái này. Bây giờ anh thấy họ bán rất là nhiều, mẹ bị liệt rồi đúng không? Liệt thì phải cố gắng hơn người khác gấp nhiều lần nè. Em lên mạng hay là những cái hội nhóm nào họ bán nước cốt gừng xuyên khung, nước cốt gừng xuyên khung nha. Hãy tìm nơi uy tín, mua loại mắc một chút. Loại mà nó cay thì là cay lên về đánh. Bây giờ cố gắng mỗi ngày đánh cho mẹ ít nhất là 2 lần. Đó, một sáng một tối là ít nhất 2 lần. Còn nếu như mà, rồi lại nè, mẹ bị liệt, lên mạng mua cốt gừng xuyên khung. Đó, cốt gừng và xuyên khung, nó là dạng nước cốt nóng á, để bôi chục hàng á, về em bôi cho mẹ, chà khắp người cho mẹ luôn, mua 1 lần 2 lít cũng được, chà khắp người cho mẹ những chỗ nào bị liệt, chà nhiều hơn, mạnh hơn. Rồi trong ngày cho mẹ phơi nắng, rồi mỗi lần phơi nắng là mình vừa phơi nắng vừa xoa bóp cũng được. Đó, nói chung là làm sao chà cốt gừng cho mẹ nhiều lên, cho người mẹ nó nóng lên, thì khả năng mẹ sẽ hồi phục từ từ từ từ được. Đó, còn lại xin cho mẹ uống mí xả gừng chanh muối đi, mẹ không uống được nhiều, ít đi tiểu thì cho uống ít thôi. Đó, cho mẹ uống công thức đó, và một ngày đánh cốt chục hàng cho mẹ ít nhất là 2 đến 3 lần, và cho mẹ phơi nắng buổi sáng. Đó, thì đó là cách giúp mẹ em hồi phục. Nhớ là phải có đường. Đó, gừng làm ấm, đường cho phơi nắng chục hàng, cho bôi cốt chục hàng, thì sẽ giúp mẹ em khả năng hồi phục lại. Mí xả gừng chanh muối. Nay em để hết xoàn đầu, người khỏe và ăn uống ít bị đau bụng hơn. Em cũng hết đau bụng kinh nữa. Trước tới tháng đau dữ dội lắm mà tháng này không đau. Em mới uống được 1 tháng 2 ngày. Em cảm ơn anh Bơ nhiều lắm. Đó, mọi người thấy chưa? Đó, mọi người thấy những cái người mà trải nghiệm thực tế, họ có những cái phản hồi rất là tốt nha. Nói chung mình thấy đa phần là tốt. Bên cạnh đó cũng có một số bạn chưa tốt, thì để xem xét lại sau. Đó, nên là những ai mà đã thực sự trải nghiệm có được kết quả tốt, mọi người hãy chịu khó bình luận vào để mình gieo cái duyên lốt tốt để cho những người họ có thêm lòng tin họ dùng. Quỳnh Anh Nguyễn Thị, mai anh sẽ gọi cho em. Bơ uống chanh muối hơn 1 tháng mà chân nó hơi sưng, có sao không Bơ? Dạ không sao hết đó. Nó phải chỗ là như vậy, cố gắng phơi nắng nha. Bơ làm nghề gì vậy? Không cần quan tâm đâu mọi người. Mình quan tâm đến chanh muối hạt nhiều hơn, quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn nha. Không cần quan tâm Bơ làm việc gì. Mình biết là đôi khi mọi người quan tâm mà dạng như muốn hỏi thăm để biết thế thôi, nhưng mà mình nghĩ không cần. Cái việc uống chanh muối vào nó nhức, nó sưng một chút không có sao hết, nó mỏi một chút không có sao hết. Mình cố gắng mình phơi nắng, cứ chỗ nào mà có vấn đề mình phơi nắng nhiều hơn. Chào Bơ, con mình bị mụn tuổi dậy thì mà uống chanh muối hạt thì có hết không Bơ? À, đến tuổi dậy thì là cái tuổi mà bắt đầu là máu huyết nó bắt đầu nó thanh lọc nhiều hơn, bởi vì là coi như là ăn uống cũng khác, cơ thể nó cũng thay đổi, thế nên nó lên. Thì uống chanh muối hạt hết hay không mình không, em không biết, nhưng mà em biết là uống vô nó nhiều, nó ra nhiều hơn. Nhưng nếu chịu được cái cảnh mà uống mà nó ra ra mụn nhiều hơn, có khi gấp đôi thì uống, thì tất nhiên quá trình thanh lọc nó cũng sẽ tốt. Chanh muối hạt nó không hại ai hết á, chỉ là chúng ta tự hại ta bằng cái tư tưởng, và chúng ta tự hại ta bằng cái việc mà chúng ta không có áp dụng đủ đều. Anh Bơ cho em hỏi là gần tối em bị lên huyết áp hoài, làm sao anh Bơ hả? Thì em thanh lọc bằng công thức chanh chanh muối đi, em uống đi, nó đào thải độc tố thì dần dần nó ổn định lại. Em chị bị hội chứng ruột kích thích, sáng một muỗng cà phê muối hạt đầy và một chanh, uống 1 tháng rồi, chị cần tăng không Bơ? Tăng hay không thì lúc này là chị là người trả lời gì biết rõ hơn em, bởi vì chị biết cơ thể mình đang như thế nào. Nên nếu chị thấy đang ổn thì cứ uống bình thường, không cần phải tăng, không có sao hết á. Còn mà cảm thấy là trong quá trình nó đào thải, nó thải độc hay nó ngứa, hay cảm thấy mình chưa ổn về cái đường ruột của mình thì tăng lên một chút. Cái này là tùy chị á. Khi mình uống ổn rồi thì cái liều lượng mình tự cân chỉnh nha. Em uống 1 tuần mà thấy hơi choáng, em dùng 1/4 muối và nửa trái chanh nè. Mới 1/4 muối mà nửa trái chanh mà choáng rồi thì em phải phơi nắng tập hít thở sâu để cho nó cân bằng lại âm dương nha. Chứ người em thì anh nghi là người em ốm yếu rồi lạnh, dễ bị lạnh tay lạnh chân á. Còn nếu không thì em áp dụng công thức mí xả gừng chanh muối ngay từ đầu đi. Khi nào mà người em nó ấm lên rồi bắt đầu em muốn thích uống muối, em uống muối sau cũng được. Hoặc là uống muối vào phải tích cực phơi nắng, vận động, hít thở sâu. Chào chị Thủy. Em uống được chanh muối 3 tháng rồi, em không còn đau đầu nữa. Nhưng mà em có sỏi, sỏi mật hả? Cũng khá to thì có sao không anh? Sỏi mật to thì em có thể uống thêm dầu ô liu, em mua dầu ô liu uống thêm. Ví dụ chanh muối hạt em uống lúc 7 giờ sáng thì 7 giờ 30 em uống thêm một thìa thì mật thì ý quán thì ô liu, hoặc em ăn thêm nửa chén thơm dứa trong vào buổi sáng. Và mỗi ngày em giúp anh là tập bài nhảy dây hoặc là bài kéo ép chạy nâng cao gối, rồi lại nè cứ vẫn duy trì chanh muối hạt, một ngày ăn thêm nửa trái thơm dứa và một ngày tập cho anh bài nâng chạy nâng cao gối hoặc là bài nhảy dây, đến khi nào mà người nóng hừng lên đổ mồ hôi thì dừng. Ngày nào cũng vậy, ngày nào cũng vậy thì hỗ trợ làm tăng sỏi nhanh hơn. Bơ ơi, cho câu hỏi là người gầy uống chanh muối có gầy hơn không? À, khoảng tầm 70% sẽ gầy hơn, bởi vì nó sẽ xả ra, mình uống chanh muối và nó sẽ xả ra nhiều, thế nên đa phần nó sẽ gầy gầy hơn nha mọi người, nhưng mà gầy khỏe chứ không có phải là gầy còm đâu. Còn mình uống, mình quan sát, mình thấy cơ thể của mình lạnh quá thì mình bổ sung mía, bổ sung gừng, rồi bổ sung nắng, bổ sung việc tập hít thở sâu. Vừa uống vừa quan sát nha. Cô uống chanh muối thấy người, thấy trong người khỏe lắm, mỗi đi tiểu đêm nhiều lần có sao không cháu. Đi tiểu đêm thì cô chịu khó, cô dành thời gian trong ngày trong tuần phơi nắng, ưu tiên cái phần lưng, thắt lưng á. Và mỗi lần cô phơi nắng, cô tập giúp con khoảng tầm 10 phút bài nạp khí trung tiêu để làm ấm thận lên, thì nó sẽ hỗ trợ hồi phục thận tốt hơn nha. Thì mình sẽ đi tiểu ít lại. Bơ anh bị bạch cầu mãn 20 năm, ngày uống một viên anh bỏ thuốc, anh uống chanh muối được không? Uống rồi mới bỏ, đừng có bỏ rồi mới uống nha. Anh uống được 15 20 ngày, 1 tháng, tháng rưỡi gì đó, bắt đầu anh thấy thích nghi với muối rồi, nó xả được nhiều độc tố trong cơ thể anh rồi, có thể là ngứa, có thể đau nhức mỏi, có thể là đầy phân đen hôi. Thì khi đó anh cảm thấy mà nó xả đủ đủ, thấy ok, cơ thể mình sáng khoái năng lượng hơn rồi, bắt đầu anh bỏ từ từ. Ví dụ anh uống viên anh cắt đôi ra, anh bỏ nửa nửa, từ từ 3 ngày sau anh bỏ luôn, chứ không bỏ một một lốc nha. Không có một cái thuốc gì phải uống cả đời hết. Rồi tiếp tục nè, em bị rụng tóc 5 năm, nam hả? Dùng thuốc Monicidil, rồi anh biết loại thuốc này rồi, thoa cũng không hết. Em uống chanh muối hạt, giờ thấy khỏe ra, da mặt hết dầu, không biết tóc có mọc lại không anh? Nếu như mà tóc em đã rụng lâu rồi mà nó mất chân tóc giống như anh, tại sao anh hay sổ tóc? Tại vì thực tế là anh bị cái này này giống cha của anh cũng bị, tức là trên phần trên này của anh. Cảm ơn chị Bình Yên tặng tặng em. Đó, phần trên này của anh nó bị mất mất lỗ chân lông rồi thì nó không lên được, nhưng nếu còn lỗ chân lông thì nó sẽ lên lại được đó. Sợ là nó bị theo kiểu cha truyền con nối là nó mất lỗ chân lông thì không có được. Còn nếu em có lỗ chân lông, em muốn chanh muối hạt thanh lọc máu sạch nó sẽ lên lại. Còn cái việc mà uống chanh muối hạt hết da dầu là đúng 100% nha. Anh cũng là người bị da dầu khiếp lắm mà uống hết rồi. Em Bơ ơi, chị uống chanh được 5 tháng nay rồi, hiện tại là 2 chanh, 1 thìa ăn cơm muối hạt và 400 ml nước ấm, mọi thứ huyết áp đi cầu ổn, nhưng đau lưng và 10 đầu ngón khớp và đau ngón đó nó đau 10 đầu ngón tay đó. Các vấn đề về đau lưng, về đau nhức mọi xương khớp á, hay thậm chí là ngứa đi chăng nữa thì chị cố gắng chị dành thời gian chị phơi nắng và chị tập hít thở sâu, nó sẽ cải thiện từ từ. Còn nếu như chị cảm thấy là một cái muỗng ăn cơm ở hiện tại nó đang quá liều với chị, nó khiến cho cái thận của mình nó lọc nhiều quá và nó cảm thấy nó mỏi, nó tức cái lưng, thì chị giảm lại một thìa với vơi thôi. Chị uống như vậy và chị quan sát trong vòng 1 tuần 10 ngày xem sao. Nhưng mà nhớ là phơi nắng và tập hít thở sâu nè, rồi vấn đề liên quan đến thận thì chị tập bài nhạc khí trung tiêu rất là tốt cho phụ nữ luôn, nó vừa làm khỏe tử cung vừa làm khỏe thận đó. Một ngày mình dành ra 10-15 phút mình tập thôi. Bơ ơi, cho chị hỏi tí, cháu bé mới 17 tháng tuổi mà cháu bị sốt và đi ỉa thì phải làm sao? Tức là đi đi đi chảy hả? Nếu mà 17 tuổi mà đi tiêu chảy á, mình lấy 2-3 lá ổi á, lá ổi no á, mình cắt ra rồi mình nấu một ít nước và mình cho bé uống ít nước thôi, thì nó sẽ cầm cái việc đi tiêu chảy. Nếu đi tiêu chảy nha, đi tiêu chảy mà không cầm á, thì có hai cách. Một là rang gạo lên, rang gạo vàng vàng lên, thơm thơm lên, bắt đầu là đổ nước sôi vào và để cho nó ra khoảng tầm 10 phút và cho con uống thì nó sẽ cầm mới đi tiêu chảy. Hai là uống nước nấu ổi, lá ổi non á. Rồi còn vấn đề sốt á, thì mình sẽ hạ sốt bằng cái việc là 17 tháng là tuổi rưỡi đúng không, 17 tháng tuổi rưỡi thì lau sốt cho con thôi. Còn nhỏ quá thì cứ cho bú sữa mẹ và lau lau nóng cho con thôi, nhúng nước nóng lau cho con, lau cho thì nó sẽ hạ sốt nhanh nha. Chứ còn nhỏ quá thì cũng không có uống gì đối với những cái bài mình chỉ cho mọi người được. Em uống liều nửa chanh và một thìa muối hạt hơn một tháng rồi nhưng đi ngoài nó vẫn chưa thành khuôn là sao anh nhỉ? Có những người uống hai thìa thì nó mới đi lỏng, có những người uống một thìa nó đi lỏng rồi. Thế thì tùy thể trạng của mỗi người. Nếu là nếu mà em uống, em thấy rằng là thực ra một tháng vẫn bình thường, anh thời điểm anh uống nhiều và anh uống nhiều lắm, anh uống nhiều hơn mọi người nhiều, cho nên anh đi lỏng là chuyện bình thường và anh đi đến tận một tháng rưỡi gần hai tháng anh mới hết đi lỏng. Tuy nhiên khi anh giảm liều lại thì nó đi khuôn bình thường, tại vì cái thời điểm ban đầu là anh muốn cho nó thải nhiều nhiều nhiều ra, anh thải hết sạch luôn đó, bắt đầu anh uống nhiều nhưng mà anh giảm liều thì nó lại đi khuôn bình thường. Tức là mình uống nhiều thì buộc nó phải kéo nước, kéo muối xuống cái ruột của mình và buộc nó phải đẩy phân ra thì nó phải đi phân lỏng là đúng, lỏng chứ không phải tiêu chảy nha. Nên là em cảm thấy ổn rồi thì em giảm liều 50% lại thì sẽ đi khuôn bình thường. Còn nếu em muốn vẫn đẩy ra thì em cứ duy trì như vậy, hoặc là em tăng thêm muỗng rưỡi nữa cũng được, không sao hết. Được, anh uống nhiều lắm, anh uống trải nghiệm mà. Anh Bơ ơi, em bị huyết áp mà uống thuốc em không uống, em dùng chanh muối mà tối lại lên huyết áp là sao anh chị với? Tụi em không có chịu xem clip của anh. Clip của anh hướng dẫn về cao huyết áp uống chanh muối hạt á, là mình bắt đầu thích nghi một cái liều lượng, tức là vẫn dùng thuốc nha. Nếu đang dùng thuốc thì cũng dùng thuốc, không ngừng, từ từ đã. Cứ uống chanh muối hạt đi. Cứ bắt đầu một cái liều lượng 1/4, 1/5 gì đó tùy. Áp dụng từ từ cho nó quen thích nghi cho cái ruột mình, thích nghi cho cơ thể mình, nó thải ra thích nghi. Bắt đầu là mình tăng từ từ lên, sau đó khi mình cảm thấy ổn từ nửa tháng, 20 ngày, một tháng rưỡi rồi á, mình cảm thấy nó ổn rồi mình mới bắt đầu mình bỏ thuốc từ từ. Ví dụ như là một viên thuốc mình chia ba ra, mình bỏ 1/3, 3 ngày sau mình bỏ ra 2/3 và 3 ngày nữa mình bỏ nữa, chứ không phải là mình bỏ cái rụp thì nó sẽ tăng lên là điều hiển nhiên. Nên là em muốn uống thuốc huyết áp á, em vào cái kênh YouTube của anh, em tìm cái bài là cao huyết áp, em xem em hiểu, rồi xem luôn bài tiểu đường đó, mình hiểu mình mới dùng được. Mình bỏ cái rụp chắc chắn là trong ngày hoặc là vài ngày đầu, trong tuần đầu nó sẽ lên khó chịu. Nếu những ai gọi là kiên cường thì bỏ cái rụp, còn nếu không thì tốt nhất nên bỏ từ từ. Chứ còn anh nói rồi, bỏ chắc chắn nó sẽ giật lên. Anh ơi, bị suy giảm tĩnh mạch thì uống gì hết anh? Chị em mới, mỗi ngày em đều uống chanh muối hạt và rất thích uống. Cứ duy trì chanh muối hạt đi, phơi nắng, tập hít thở sâu. Đó, chỉ riêng những điều này thôi, em sẽ đỡ được khoảng 50-70% vấn đề về suy giảm tĩnh mạch rồi. Tuy nhiên, anh có nói trong các buổi live rằng là hiện tại anh vẫn chưa biết một cái bài để nó có thể bài tự nhiên để chỉ dứt điểm hẳn cái suy giảm tĩnh mạch, cho nên là hiện tại anh vẫn chưa chia sẻ. Nhưng cứ uống chanh muối hạt, phơi nắng hít thở sâu đi, chỉ bao nhiêu đó thôi em sẽ đỡ nha. Máu huyết của em nó lưu thông, máu huyết tốt, máu huyết sạch thì nó cũng sẽ đỡ vấn đề về suy giảm tĩnh mạch. Còn là anh chưa biết, khi nào anh biết anh sẽ chia sẻ nha. Dạ, anh cho em hỏi là em uống được 2 tháng mà em thấy da rất đen ạ. Không biết trả lời sao ta. Da đen hả? Ngày thường uống phải da nó phải sáng lên, còn da đen, da ngâm thì do mình phơi nắng. Em uống là em uống như thế nào chứ, sao mọi người không cho mình liều lượng ta, mọi người tiết kiệm chữ vậy? Mình đâu tiết kiệm gì với mọi người đâu. Vì sao mà mọi người biết mà mọi người tiết kiệm thế? Sẵn biết là cho mình biết luôn mọi người đang dùng gì, như thế nào, bao lâu, mọi người bị gì, cần cải thiện gì. Em ơi, chị uống chanh muối được 1 tháng lúc trước không sao, mà giờ gần đây nước tiểu nhiều bọt mà màu trắng, có sao không em? Cố gắng phơi nắng và tập bài nạp khí trung tiêu nha chị. Vài hôm mà nó hết, không có sao hết. Đừng có sợ, uống muối vô suy thận không có đâu. Còn uống muối mà suy thận, em suy thận rồi. Em uống 5 lần chị á. Em uống gấp 5 lần chị á, mà em uống đến giờ là 2 năm rồi. Thì em phải là suy thận chứ. Đừng có sợ là uống muối suy thận có, nó lọc thôi. Tuy nhiên thì quá trình mình uống chanh muối vào, bắt đầu nó lọc nhiều hơn và thận mình bắt đầu nó làm việc nhiều hơn thì nó như thế. Nên mình cố gắng phơi nắng, ưu tiên phần lưng bởi thận rất là thích nắng, và tập cái bài nạp khí trung tiêu một ngày 10-15 phút nha. Em mới uống em một muỗng một trái chanh 1 tháng, đau xương lưng quá anh. Đau phần hông đúng không? Như câu trả lời vừa rồi, em phải phơi nắng và tập bài nạp khí trung tiêu, hoặc là kéo ép gối, hai bài thì càng tốt. Chào Hồng Loan. Rồi tiếp tục nghe. Bơ ơi, uống chanh Bơ ơi, uống chanh ăn uống sao vậy, em chửi giùm vậy. Ý là uống như thế nào, uống như thế nào thì chị vào kênh YouTube của em, thì vào cái trang chủ của em sẽ có clip hướng dẫn chi tiết. Còn bây giờ em chỉ cho chị cũng không biết cách dùng đâu. Chị phải biết cơ bản thì chị mới dùng được, chị phải xem clip đó nha. Chứ giờ em chỉ không được đâu. Chưa biết gì thì không dùng được đâu. Mà đúng 2 tháng. Bơ cho chị hỏi là bị gai ở đầu gối có cách chị không bơ hả? À, em không biết cái này. Tức là đầu gối mình nó nám nám nám nám hả? Em chưa rõ. Mẹ em hâm mộ anh lắm đó. Mẹ em lo mẹ em là ai và em là ai. Anh bơ sao em nghe sau 8 giờ tối không nên ăn nữa, ăn hoa quả không vấn đề gì ạ? Thì đúng là không ạ, thì ăn hoa quả trường hợp mà mọi người bụng dạ yếu, tỳ vị lạnh yếu á, thì mọi người ăn buổi tối mọi người dễ đau bụng. Tuy nhiên anh á, thì anh nói rồi, anh ăn vặt lắm, anh rất là ăn vặt, cho nên là lúc anh lai anh cũng buồn miệng lắm, anh ăn thế thôi. Với lại quan trọng là buổi tối mọi người đừng có nên, thứ nhất là đừng nên ăn ăn trái cây lạnh, nó sẽ rất là bị ảnh hưởng đến cái tỳ vị của mình. Nhưng mà anh khỏe là anh thích là anh ăn. Với lại là đừng ăn những cái món đồ ăn no dầu mỡ nhiều khó tiêu hóa. Còn lại trái cây thì nói chung là do anh thèm ăn vặt anh ăn thôi, anh la anh buồn miệng lắm. Thế buổi tối thì không nên ăn, sau 19 giờ thì không nên ăn. Còn các bạn hoặc vận động viên thì các bạn phải ăn, có khi 2-3 giờ đêm các bạn cũng ăn. Bơ ơi, anh uống một chanh một muối 300 ml được 28 ngày, anh bỏ hết thuốc huyết áp tiểu đường mỡ máu, thấy cũng ổn mà mấy ngày nay cái mụn ruồi bự sau lưng anh nó bị đỏ mà sưng lên có sao không em? Em nghĩ nó không sao đâu, em nghĩ không sao hết. Mình cứ uống mà mọi người không sao hết, mấy cái đó bằng bảnh rồi. Anh bơ em bị nổi mề đay, uống thuốc gì anh ạ? À, uống chanh muối hạt em à. Chồng em bị tiểu đường tiếp 2 uống như thế nào anh? Tiểu đường tiếp 2 thì vào kênh YouTube của anh tìm cái video 17 phút á, 12 13 phút gì đó về tiểu đường. Anh có làm nội dung rồi, vào xem hiểu rồi mới dùng được nha. Có phải nó đang thải độc không em? Có cần đắp lá thuốc gì không? Em nghĩ là không cần đâu. Nếu mà nó không quá ngứa hay khó chịu thì không cần, cứ để tự nhiên đi. Mình bị loét bao tử và tiêu chảy sau khi ăn, bị nhiều năm đi bác sĩ hoài mà không hết. 2 tháng nay mỗi sáng uống chanh muối hạt, bụng nhỏ lại, không còn đau hay đi vệ sinh nữa, người khỏe hơn. Cảm ơn anh Bơ. Ok em. Chào Bơ, cô uống chanh muối được 35 ngày rồi, cơ thể rất là khỏe, chỉ có đầu gối trái và cẳng chân đau nhất. Bơ chỉ cô uống gì để hết đau? Cô có thể bổ sung thêm nước mía hoặc là xiên á, thì nấu công thức mía Sài Gòn chanh muối, và cô phải phơi nắng nha, chỗ nào có vấn đề thì cô phơi nắng nhiều hơn là cô cải thiện. Vài hôm là cô thấy khác biệt liền. Nhớ nha, phải phơi nắng rất là tốt cho cơ xương khớp. Chào anh, em 44 kg m56, 44 kg m56 thì hơi hơi ốm tí thôi không sao. Nhân giáp chạy bộ vận động 1 giờ trên 1 ngày 1 năm rồi, uống chanh muối được 2 tháng, có cả mía chanh xả gừng, phơi nắng da đen hơn nhưng vẫn vàng. Trước da cũng vàng xanh, có cách nào đỡ hơn không anh hả? Em ăn chay hay ăn mặn đi? Nếu em ăn chay nha, nếu em ăn chay thì khả năng là em bị thiếu nhóm chất á. Mình bổ sung đủ đạm nha. Mình về cơ thể muốn chúng ta khỏe mạnh, cải thiện được sức khỏe thì nó phải đầy đủ 5 thứ, đó chính là oxy, đường, đạm, béo và muối. Đó, chúng ta phải cân bằng, dù là ăn chay ăn mặn thì chúng ta vẫn phải cân bằng những 5 cái nhóm này. Nó phải dành thời gian hít thở sâu, rồi phải bổ sung đường, muối, rồi béo và đạm. Để xem em muốn được bao lâu. Chanh muối được 2 tháng hả? Nếu mà em muốn chanh muối được 2 tháng, em tăng chanh lên nha. Em tăng chanh lên. Em tăng chanh thêm đi. Ví dụ đang một quả thì em có thể tăng 2-3 trái gì cũng được. Đó, em tăng chanh nhiều hơn bởi vì em vận động và em chạy bộ mỗi ngày nhiều, không có sao hết đâu. Nó xả ra nhanh. Nếu như người em không lạnh, em tăng chanh thêm đi. Mình cũng lan tỏa chia sẻ công thức chanh muối hạt cho gia đình và người xung quanh, ai cũng uống và khỏe hơn rồi, tốt quá. Mình cứ có cái gì thấy tốt, hiệu quả mình chia sẻ cho mọi người cùng dùng. Em cho chị hỏi, chị bị nấm da đỏ thì uống gì hết được? Em cứ uống chanh muối hạt để chị lấy chanh chị tắm, chanh chị vắt lên trực tiếp luôn, xoa chà chanh nó chị nấm được, và cứ uống chanh muối hạt rồi đi. Bị nấm thì vấn đề là nó cũng do bên trong máu huyết của mình không tốt nữa, nó mới đẩy nấm ra ra các lỗ chân lông thôi. Một tuần chà 2-3-4 lần gì đó, chà chanh lên đầu. bắt ướp xong rồi bắt đầu lấy cái vỏ trà. Hello, anh Bơ, em ở bên Mỹ uống chanh muối mỗi ngày hơn 2 năm, sức khỏe rất là tốt. Ừ, tuyệt vời quá. Thật ra mình thấy nhiều người bên Mỹ họ uống chanh còn lâu hơn cái quá trình mình trải nghiệm nữa. Mình uống hai chanh hai muối. À, bây giờ mình quy định cho mọi người nhớ nha. Một muối của mình chia sẻ là một muối thìa cà phê dài, không phải thìa cà phê ngắn nha. Nên là quy định chung trong cái like của mình, trong những cái video chia sẻ của mình, để mình khỏi đọc ở muỗng to hay muỗng nhỏ hay muỗng ngắn hay muỗng dài nha. Muỗng là muỗng cà phê dài một gang á. Mình uống hai chanh hai muối, uống 1 lít mía, uống cả ngày được 2 tháng nay thì thấy sức khỏe ổn hơn. À, mấy bữa trước đau vùng bụng, mấy ngày gần đây đau âm ỉ vùng ngực, Bơ trả lời khuyên nhé. Hai chanh hai muối, 1 lít nước mía, 2 tháng nay thấy sức khỏe ổn định. Mấy bữa trước đau vùng thượng vị, mấy ngày gần đây mấy ngày gần đây á, mình không biết như thế nào, không biết là khí hậu hay là có một cái năng lượng xấu gì đó mà nhà mình ai cũng có vấn đề về sức khỏe hết. Có người bị đau đầu, có người bị đau mỏi người, có người bị ho, rồi có người cảm giác là người mình nó trì trệ lắm. Thì các bạn cứ quan sát thêm đi, cứ quan sát thêm đi. Như là mình có nói là tầm 10 ngày trước mình bắt đầu là mình mệt khoảng 3 4 ngày, người mình nó ít năng lượng hơn, nhưng mà đến hiện tại bây giờ thì mình thấy mình khỏe rồi. Thì cứ quan sát lại được xem nha, cứ theo dõi thêm. Còn đối với như bạn thì cứ uống chanh muối với uống nước mía như vậy thì ok rồi đó. Nhưng mà uống nước mía nhiều thì mình phải là bù trừ bằng cái việc là mình thải ra nha, mồ hôi hay vận động hay tắm nắng thể thao, hít thở, đừng để nó trì người, nó lạnh người thì mía nó sẽ không có đạt hiệu quả tốt nhất của mía đâu, nó là dư đường và phí uổng, mình phải hỗ trợ nó. Như mình á, đó, hầu như các buổi live nào mình cũng có cái này, là mình từ sáng đến giờ vẫn còn nè, chứ không phải là mình mới mua đâu, mình mua từ sáng đến giờ. Chị uống chanh 38 ngày, bớt khớp, cổ vai gáy, điều hòa kinh nguyệt. Dạ dày chị chưa bớt hẳn, vẫn còn ở nhẹ. Chị uống 6 trái với muối và nước ấm. Hôm qua chị tập uống cốt thì bị mất ngủ hả? Uống cốt nó lạnh người, nó khó ngủ. Thôi em cứ trải nghiệm được, mọi người thích đổi công thức, mọi người cứ trải nghiệm đi, không sao á. Hai chanh, 1 phần 2 muối, 300 ml nước ấm được 18 ngày, nhưng sau 3 ngày nay chị bị đau vùng thượng vị hả? Trong vòng 2 tháng đổ lại thì có những cái giai đoạn nó bị khó chịu, không có sao hết. Nó nóng, nó hơi buốt, nó đau nhức, hay là đau vùng bụng dưới, thắt cái vùng bụng dưới, hay đau thắt lưng, hay là khó chịu mỗi người, đây là bình thường hết. Về bình thường hết, những cái câu hỏi này mọi người hỏi nhiều rồi và em đều trả lời là bình thường hết, mình cố gắng mình duy trì nhiều hơn. Sẽ có những cái giai đoạn nó trổ ra như vậy, không sao hết nha chị. Em ăn gì vậy? Em ăn táo. Chị uống nước cốt tiếp không hay trở lại uống nước ấm em? Này tự chị trả lời nha, chị thấy cái nào ổn thì chị cứ theo thôi. Còn uống cốt á, thì người nó lạnh chị phải bù trừ, uống cốt và bỏ muối hạt vào. Thứ hai là phải phơi nắng nhiều hơn, đừng để cho người mình nó lạnh. Còn uống cảm thấy người lạnh thì đừng uống. Em uống thấy cơ thể sạch sẽ, máu huyết ra màu đẹp. Đến tháng mà mọi người, thứ nhất là mọi người không đau bụng kinh và máu nó ra màu hồng đỏ hồng là ok. Còn mà làm gì mà đến tháng nó đau bụng quặn bụng mà ra đen thui là coi như là mệt, nào cũng được nha. Nếu chỗ mình không có nắng mà lạnh nhiều hơn thì mình vận động thôi, mình bù trừ bằng việc vận động, hít thở sâu. Anh ơi, anh thấy em không? Anh thấy rồi mà chưa thấy câu bình luận của em, tại vì nhiều quá. Để anh kéo lại nè. Chị uống được 30 ngày, hai chanh một muối, không biết sao 2 ngày nay miệng bị nhớt nhớt nhột nhột hay nhớt. Trong cái giai đoạn 2 tháng đổ lại, như em trả lời mọi người á, có những cái giai đoạn cơ thể mình nó sẽ ợ, rồi nó nóng, rồi nó có cồn cào nhẹ thôi nha, không phải bị nặng đâu, thì không có sao hết. Nó trong cái giai đoạn của nó làm sập như vậy thôi. Đó, 30 ngày là một thời gian ổn rồi đó, nhưng mà không phải là tốt nhất. Nên là có những cái trạng thái nó không sao hết. Mình cần phải thời gian lâu hơn nha mọi người. Nhiều quá, nhiều quá. À, có bạn hỏi là có cách nào kiểm tra từ phân mà biết được đường ruột đã sạch để mình uống liều muối cho chị không bơ. Thật ra bây giờ cách cách quan sát phân, cách quan sát phân để mình biết được cái tỳ vị mình là ok chưa thì nó có cách. Còn ở trong lúc mình uống muối nó hơi khó nha, trong lúc mình uống muối đa phần là đi lỏng, bởi vì lượng nước và lượng muối như vậy buộc nó phải đi lỏng. Cái vấn đề mục đích của mình uống cho mọi người biết đi lỏng á là để mọi người xả ra những cái gì cần xả ra, có kinh và uống bình thường nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ chia sẻ cách quan sát phân đó. Mọi người muốn quan sát cơ thể, muốn quan tâm cơ thể thì mọi người phải quan sát phân. Nhớ nhớ kệ nó không sao đâu chị ơi. Rồi thế thì phân nào sẽ là tốt nhất và phân nào sẽ là xấu nhất? Phân tốt nhất là phân có màu vàng đậm, kết, quan trọng là kết nha, không phải nát nha, nát là lạnh tì đó. Phân màu vàng đậm, kết và nổi sẽ là phân tốt nhất. Còn mà phân vàng đậm nhưng mà nó lại cũng kết nhưng mà nó chìm thì chưa tốt lắm. Còn lại em mở hai tin nhắn, câu trả lời từ từ trả lời hết, còn hết giờ thì nghỉ thôi. Rồi còn lại cái phân mà phân đen mà lại kết mà chìm thì là xấu, mà phân đen lỏng mà lại chìm lại càng xấu nữa. Nó nói chung là kiểu phân vậy. Còn nếu mà phân vàng thì cũng chưa tốt, nhưng phân tốt thì là phân vàng đậm và nổi nha, kết vàng đậm và nổi. Vậy thì trong quá trình mình uống muối á, khi nào mà nó xả ra nó phân lỏng thì nó tương tự như là phân nát, nhưng nó không phải là phân nát, bởi vì chúng ta đang uống muối nó xả ra kèm với rất nhiều nước, nó làm mềm phân thì buộc nó phải nát phân thôi. Thế thì khi nào mình quan sát thấy là cái phân mình nó vàng vàng đậm đậm và nó ra thì chắc chắn nó nát rồi, thì bắt đầu với lại là mình cảm thấy là đường ruột tốt rồi, đi vệ sinh tốt rồi, xả sạch rồi, thì chúng ta giảm 50% chúng ta duy trì đến suốt đời cũng được. Khi các bạn cảm thấy ổn rồi, các bạn giảm liều lượng lại thì bắt đầu là phân nó sẽ kết lại lại nè, tiếp tục kéo lên chỉ để mọi người phân mì. Rồi đây rồi. Từ từ em ơi, cho chị hỏi nước chanh xả mía gừng có tác dụng gì vậy em? Nó có nhiều tác dụng lắm chị. Nó bổ máu, bổ tỳ, làm ấm cơ thể, khỏe phổi, sạch phổi, dưỡng thận, nhiều lắm. Nói chung công thức đó là công thức tổng hợp á, vừa thanh lọc thải độc nhẹ, vừa bổ dưỡng cơ thể. Uống chanh muối phơi nắng bao nhiêu phút thì được vậy cháu? Từ 15 đến vài tiếng đều được. Ai đã dùng rồi, đã có cảm nhận rồi, nếu kết quả chưa tốt, hãy cố gắng kiên trì nhé. Phải kiên trì thời gian nha mọi người, không phải là cứ 1-2 tháng là tất cả đâu. Chứ đừng nói là mới 1-2-3 tuần mà mọi người lại sẽ bảo là sao tôi chưa hết bệnh. Chán thì có ai bắt nhìn đâu, mà vào nhà người ta là vui duyên, không có đâu. Mấy bạn chọc chứ không có cái gì đâu chị Nguyên Thảo. Mấy bạn chọc em mà. Chứ mọi người vào YouTube đây là mọi người đều biết yêu quý hết rồi, chứ không phải là vào đây để khịa nhau đâu. Chị chào Bơ nhé. Chị theo em uống chanh muối mỗi ngày giờ thấy đại tràng rất ổn. Dạ, cứ duy trì tiếp cho chị, đừng có bỏ uống lắm, chanh muối nó không hại ai cả. Cô chào Bơ và cả nhà chanh muối. Dạ, chia sẻ cho ông hàng xóm, ổng dùng được 20 ngày, chiều nay ổng vốn chanh muối thật là vi diệu. Ổng bán vốn chanh muối thật là vi diệu. Cứ thấy tốt rồi đủ kiến thức chia sẻ cho mọi người cứ chia sẻ thẳng tay nha, nó không hại ai đâu. Tối ngâm chân với gừng có tốt không anh? Rất tốt luôn. Ấm chân là ấm, ấm tử cung, ấm thận, ấm buồng trứng, ấm tay, ấm cơ thể, ấm phổi. Tối trước thì đi ngủ bằng ngâm chân với gừng muối thì tốt, còn gì bằng. Em ăn 16-8, trong lúc nhìn buổi sáng thì uống nước mía được không anh? Nước muối, nước mía gì cũng được em. Nước muối, nước mía gì cũng được hết. Nếu mà em ăn 16-8 thì tốt nhất là buổi sáng em ví dụ em ăn lúc 10 giờ đúng không? Thì từ 6 giờ đến 10 giờ em uống chanh muối hạt đi. Trong cái khoảng đó nhìn luôn sẽ tốt, thanh lọc buổi sáng hết luôn đi, dành thời gian thanh lọc thôi. Còn nước mía em tập trung em uống trong khoảng 8 tiếng đó. Em biết ăn chế độ intermittent fasting đó. 16-8 thì em tự biết nha. Trong một buổi sáng vừa uống chanh muối vừa uống nước mía gừng được không cháu? Dạ được, khoảng sau tầm nửa tiếng là được rồi. Uống chanh muối xong nửa tiếng là mình uống công thức nước mía đẹp ra. Con vẫn như vậy, con vẫn uống như vậy mỗi ngày. Sáng dậy sáng sớm cứ chanh muối hạt đi, rồi mình con không ăn sáng, con chỉ uống nước mía thôi. Con ăn buổi trưa là buổi đầu tiên. Uống chanh muối và tập các kiểu mà do cơ địa không ra mồ hôi, đang sống vùng lạnh thì làm cho cơ thể nóng hơn. Xong đi bạn, cố gắng xông hơi đi, xông lá xông hơi đi. Xong một nồi không nóng thì mình lại hâm, xong mình xông tiếp, mình hâm lại mình xông tiếp. Tại vì thứ nhất là cơ địa có nhiễm, cơ địa khó ra mồ hôi là cơ địa bị hàn lạnh nặng đó nha. Thứ hai là do nhiệt độ chưa đủ mà do thời tiết nữa, thì mình cố gắng mình làm sao cho ra mồ hôi mình mới khỏe được. Chứ các bạn uống thanh độc, thanh lọc thải độc nhiều vào mà các bạn không xả ra thì nó lại đi đường người. Bơ chị 51 tuổi đã tắc kinh 10 tháng rồi, chị uống một chanh một muối, cà phê 400 mà nhưng nay có kinh lại, nó sang bơ 51 tuổi mà vẫn có kinh đó hả? Em cũng nghe có một số ít thôi, không phải nhiều nha. Tầm 55 tuổi nó vẫn có kinh, vẫn còn kinh á. Thì tại sao lại còn kinh? Nghĩa là máu huyết của họ vẫn còn tốt. Phụ nữ mà sau tầm 30 tuổi là bắt đầu là máu huyết, bắt đầu là lão hóa rồi, cơ thể bắt đầu lão hóa từ từ rồi, thì bắt đầu là chu kỳ kinh nguyệt nó sẽ yếu yếu dần. Có những người 30 mấy tuổi mất kinh luôn. Nhưng mà nếu bây giờ cô 51 tuổi mà cô uống chanh muối, cô có kinh lại, có nghĩa là máu huyết của cô nó sạch lại. Nhưng mà cô uống được bao nhiêu lâu rồi? Cô uống chanh muối được bao nhiêu lâu rồi? Hôm bữa cũng có một chị 45 tuổi hay sao á, cũng mất kinh 10 tháng rồi. Có khi mọi người bị máu huyết kém quá nó mất kinh chứ không phải là do mãn kinh như là cái chu kỳ nó phải đến đâu. Đó nên mọi người uống chanh muối hạt lại, máu huyết mình nó sạch, nó khỏe lại thì nó lại có chu kỳ lại. Không có sao hết. Bị HP dạ dày và chậu ngược uống khoảng bao lâu thì hết vậy anh? Trên 2 tháng. Khi uống có bị triệu chứng không ạ? À? Em uống được hơn 2 tháng rồi mà mấy nay trong người mệt và chậu ngược lên mệt lắm anh ạ. Uống trên 2 tháng thì sẽ đỡ ít nhất là 80% nếu như em kết hợp đủ những cái hướng dẫn. Ví dụ như phải dành thời gian cho mình là hít thở sâu, phải dành thời gian cho mình tắm nắng nếu có thể. Anh không ép buộc nhưng mà tắm là tốt cho các bạn, hít thở là tốt cho các bạn. Còn nếu những ai quá bận thì thôi, mình có thể thay thế bằng vận động, chơi thể thao. Và hai cái điều quan trọng nữa nè là buổi sáng ăn nhẹ thôi, đừng ăn quá nhiều dầu mỡ hay là cay. Buổi sáng chúng ta ăn nhẹ thôi. Trước đây chúng ta hay ăn tô phở, tô bò kho, dĩa cơm sườn, thì bây giờ chúng ta ăn ổ bánh mì thôi, ăn một tô cháo thôi, tô cháo nhỏ thôi, hoặc là ăn củ khoai, củ mì, ngũ cốc, sữa hạt thôi là buổi sáng xong rồi đó. Buổi sáng không cần ăn nhiều nếu như mà nhu cầu công việc của bạn nó không cần phải ăn nhiều. Và buổi tối kết thúc buổi ăn chính, ăn no trước 19 giờ sẽ là tốt nhất cho người đang điều trị các vấn đề về đường ruột, dạ dày, HP hay về kích thích gì đó, vân vân, nói chung là làm về đường ruột. Thì chúng ta kiêng những cái thứ này và chúng ta bắt đầu là chúng ta áp dụng đủ thì mọi người sẽ có được cái kết quả nhanh hơn. Còn mình nói rồi, chào ngược dạ dày, HP nếu mà làm đúng á, 2 tháng là mọi người đỡ phải 80% rồi. Còn quan sát nha, người mình mệt thì mình phải biết bù trừ vô, có thể uống nước mía gừng cho ấm phổi, ấm tim và phơi nắng, hít thở sâu. Đó, mọi người cố gắng lên. Tùy vào điều kiện của mỗi người. Đúng như bơ nói nhé, mình dùng hơn 2 tuần có giảm ký, giảm nhẹ nhưng sức khỏe thì lại thấy tốt, bụng nhẹ. Tuyệt vời nhất là viêm họng hạt bị 6 năm uống thuốc các kiểu giờ tự nhiên khỏi, vô cùng biết ơn bạn bơ. Đó, tốt mà. Tại vì mọi người phải biết rằng là khi mình chia sẻ nội dung này trên mạng xã hội, không phải là cứ vài chục ngàn người biết đâu. Hàng triệu, hàng chục triệu người biết đến cái nội dung này và họ áp dụng. Thế nên là 110 người thôi á, là đã có 10 trạng thái khác nhau rồi. Có những người uống vào nó là ổn nhanh, nhưng có những người uống phải lâu hơn. Có những người uống vào khó chịu, có những người uống vào nó êm. Nên là 10 người là 10 trạng thái khác nhau rồi, chứ đừng nói là hàng chục triệu người họ uống vào là mỗi trạng thái họ khác nhau. Nên là không sao hết, cái quan trọng mình phải theo dõi, quan sát cơ thể của mình. Rối loạn tiền đình nãy có nói rồi, cứ uống công thức mía sẽ gồm chanh muối, phơi nắng, hít thở sâu thì sẽ cải thiện rất là nhanh. Y chanh nữ ngủ giùm chị không hiểu. Cô uống chanh muối hạt được 1 tháng rồi, 1 chanh, 1 muối, 500ml nước ấm, nhưng mà cảm giác bón vẫn còn. Chiều tối cứ bị đầy hơi lên cổ như nghẹn á, phải làm sao cháu ơi? Được rồi, thế thì táo bón này cô phải cải thiện cái táo bón trước rồi đã. Cô xong cái táo bón thì những cái vấn đề khác nó mới hết theo. Đó, chào ngược HP hay là những vấn đề về cơ xương khớp, nhức mỏi, ngứa các kiểu thì nó mới hết theo. Thế thì mình cần phải xử lý cái táo bón trước. Thì tại vì á, có những người họ tạng to con hoặc là họ bị táo bón lâu quá thì có thể 1 tháng vẫn chưa siêu nhê nếu như họ dùng cái liều lượng muối và nước chưa đủ. Ở đây con thấy là 1 chanh ok rồi. Cô nếu mà cô thích cô có thể tăng chanh cũng được, không sao. Nhưng quan trọng là bây giờ cô giúp con là tăng thêm muối. Bây giờ 1 thìa đúng không? Tăng lên 1.5 thìa và có thể tăng thêm 1 tí nước nữa cũng được. Rồi cô uống như vậy và cô vừa đi bộ hay chạy bộ nhẹ, cô vừa xoa bụng thì cô phải hỗ trợ. Hoặc là khó nữa thì cô nằm xuống, cô đạp xe đạp hoặc là cô kéo ép gối hỗ trợ cho nó làm mềm phân. Cô phải xả ra được. Khi nó xả ra rồi thì nó xả ra nguyên 1 giây luôn. Và cái đại tràng của mình sạch đồng nghĩa với những cái bệnh khác nó cũng sẽ sạch theo. Nên là mình cố gắng, mình kiên trì thêm. Hết cái đại tràng thì coi như là cũng đến cái thời điểm mà nó khỏe cái bao tử luôn, hết trào ngược luôn. Cô mong con chỉ vẽ giùm cô hả? Cò lê hả? Không thấy gì không? Tiếp tục. Bơi cho chị hỏi người bị suy thận độ 3 thì uống chanh muối hạt thế nào? À, suy thận độ 3 nãy có nói rồi nha, vào xem kênh YouTube của mình về cái suy thận. Có hai clip về suy thận á, xem đi rồi hẳn uống mới được. Còn ở đây mình nói cũng không hiểu được đâu. Chị uống được 30 ngày. Ngày 2 chanh à, em trả lời chị Bình Yên rồi. Em uống một tháng nay sao đau cột sống của anh. Ừ, thì uống chỗ này nó đau bình thường, cố gắng tiếp tục duy trì phơi nắng. Chị bị rối loạn tiền đình à, rối loạn tiền đình rồi đi không được, rồi mắt mỏi, rồi đi không vẫn, uống mía xả gừng chanh muối phơi nắng và hít thở sâu tầm 1 tuần đến 10 ngày là có cải thiện tốt rồi, cố gắng duy trì lâu hơn. Chị uống được 20 ngày rồi hả? 20 ngày rồi mà uống muối mà cảm thấy lạnh người thì uống mía xả gừng chanh muối bổ sung thêm, phơi nắng, hít thở sâu. Uống chanh muối da càng ngày càng đẹp và hết nám mọi người ơi. Đúng, sạch máu thì hết nám thôi. Sạch máu là máu huyết sạch đó, chứ không phải sạch máu là mất máu hết đâu. À, mình nói mọi người nè, khi mình uống chanh muối hạt hay mình dùng bất kỳ một cái công thức thanh lọc thải độc nào khác thì trên cơ thể mình có cái lỗ nào nó sẽ xả ra bằng cái lỗ đó, nó thích xả lỗ nào nó xả tùy vào trạng thái bệnh lý của mỗi người, nhớ nha. Nên có những người nè họ uống xong họ bị chảy một ít dịch tai ra đó. Có những người họ uống xong họ thấy ngứa đầu quá, có những người uống xong là mắt mí mắt bắt đầu nó sưng sưng một tí đó, nó ra gàng và nó bắt đầu sưng sưng, nó mỏng mắt một tí. Có người uống thì nó chảy nước mũi, rồi có người uống thì chảy ở mấy cái lỗ bên dưới nữa thì không nói nha. Và có người uống thì nó đẩy ra da ngứa hay là mụn viêm thì đều bình thường, đó là những cái trạng thái nó đẩy ra bằng tất cả các lỗ trên cơ thể, có lỗ nào nó ra lỗ đó, mọi người nhớ nha. Em vừa uống chanh muối vừa uống thuốc nam có được không anh? Được, em cách khoảng 1 tiếng ra là dùng được nha. Bơi mình uống chanh muối một 1/2 muối, một trái chanh 15 ngày, mình bị sỏi túi mật, mình bị lồi lên lưng, mình bị lồi lên lưng cái xăm mơ. Thì sao lồi lên lưng cái gì, nổi bụng hả? Uống mà nổi bụng hay gì bình thường, tăng thêm liều đi. Uống nếu mà uống cảm thấy đủ lâu rồi tăng thêm liều đi. Uống lồi lên lưng là cái gì ta, nổi bụng thì đúng không? Chị kinh nguyệt không đều, có thai thai không phát triển vì không có tim thai, uống gì bà ơi? Không có tim thai thì em bỏ tay rồi, không có tim thai thì cái này phải can thiệp bên bên tây y rồi, em không có biết nha. Không có tim thai thai đâu phát triển được chị, hay chị đi kiểm tra kỹ lại lần nữa xem sao. Còn mình nói với các bạn nè, mình có làm một clip là các bạn phải làm như thế nào trước khi các bạn sinh em bé. Có nghĩa là làm thứ nhất dưỡng thận của cha, thứ hai là dưỡng tử cung của mẹ. Bởi vì thận của cha khỏe và tử cung của mẹ khỏe thì sẽ đẻ ra một đứa con khỏe, và ngược lại nha. Nếu như thận của một người cha yếu, tử cung của một người mẹ rất là bẩn, nhiễm độc, yếu, máu máu kinh lúc nào cũng thâm đen, đến tháng lúc nào cũng đau bụng mà đẻ ra đứa con chắc chắn nó sẽ yếu. Nhưng mà vấn đề là nó sẽ xảy ra những trường hợp ví dụ như là không có tim thai, hay là thai ngoài tử cung, hay là tình trạng là thai không có thể bám được trên thành tử cung để mà phát triển đó. Thế nên là những người nào mà muốn có con đó, phải dưỡng cha dưỡng mẹ cho nó tốt rồi đã. Đó, nó gọi là khí tiên thiên. Khí tiên thiên có nghĩa là cái gốc mình khỏe là từ từ thận của người cha đó. Thận người cha khỏe thì con nó sẽ có được cái khí tiên thiên. Còn hậu thiên tức là cái cách mà mình chăm sóc con sau này đó, phải làm sao cho tiên thiên tốt thì sau này hậu thiên nó mới đỡ vất vả. Nên mọi người nhớ rằng là để có được một đứa con cha mẹ phải khỏe, nếu thật sự thương con nha, chứ còn đừng lúc nào cũng mong ngóng có con trong khi cái tử cung của mình đang lạnh ngắt. Mình để con có đậu thai con cũng không phát triển được, mà có đẻ ra con cũng yếu ớt. Đó là chia sẻ thật của mình. Mình có làm một nội dung như vậy rồi, những cặp vợ chồng nào mà muốn đang muốn mà kiếm con á thì nên xem clip ở đi để hiểu như thế nào mới là thương con thật sự. Đừng có trông mong con theo cái kiểu là mình phải đua đòi có cho bằng được, còn không có mình buồn bã, mình thua người ta. hay là mình bị xã hội nói này nói kia. Chị uống 500 ml nước ấm, một thìa cà phê vàng quý hồng, một quả chanh. Dạ. Cô hai hai chanh, 1/2 muối, 400 ml nước, gần gần 3 tháng rồi bà đang bỏ thuốc hạ hạ huyết áp, thuốc huyết áp từ từ. Cô 70 tuổi, cố lên các cháu đó thầy chứ. Cô 70 tuổi rồi. Cô uống 2 chanh và 1/2 muối, 400 ml nước ấm gần 3 tháng rồi và cô đang bỏ thuốc huyết áp từ từ. Đó, 70 tuổi rồi nha mọi người. Nếu mọi người còn trẻ 30 tuổi, 40 tuổi mọi người không cố gắng được như cô à. Bỏ từ từ không gấp gáp gì hết á. Chúng ta dùng chanh muối cả đời cũng được. Sáng mụn rỗng chị uống một thìa rưỡi một trái chanh. Chị uống 1 tháng rưỡi à, sáng mụn rỗng chị uống 1 tháng rưỡi rồi, một chanh một muỗng, một muỗng rưỡi muối. Mấy tuần trước chị đau vai gáy hai cánh tay mấy ngày hết, còn 2 ngày nay chị mệt thở không nổi do mấy năm trước chị bị hen suyễn hả. Chị uống thêm một thất mí xả cùng chanh muối đi cho nó làm ấm cái phổi chị lên, và chị phải phơi nắng và hít thở sâu nó mới cải thiện được vấn đề suyễn của chị nha. Nó mới khỏe phổi, tập hít thở sâu để làm ấm phổi lên, cái khỏe phổi mình khỏe nó mới đẩy được những cái dịch ở trong phổi mình ra thì mình mới hết ho hết khó chịu đó. Phổi khỏe, ruột khỏe là cơ thể khỏe đó, chỉ đơn giản hai thứ đó thôi. Bởi vì phổi và ruột là hai cái thứ mà nó góp góp phần cho cái việc hình thành lên hệ miễn dịch của cơ thể đó, nó chiếm rất là lớn, hơn 70% đó. Chị uống chanh muối hạt hơn một muỗng cà phê 300 ml sáng và tối. Chị uống chanh muối hạt hơn muỗng cà phê 300 ml sáng và tối. Tối thì không cần uống uống chanh nha chị. Tối uống ít nước, ít muối không chanh. Cơ thể chuyển biến tốt nhưng mấy hôm nay chị bị ngứa khắp người như ghẻ ngứa vậy. Quá trình uống chanh muối hạt nó thải ngứa ra là chuyện bình thường nha chị phải xem nhiều clip hơn, đọc bình luận nhiều hơn. Nó chị cố gắng chị uống và chị vận động cho ra mồ hôi hay phơi nắng cho ra mồ hôi. Cố gắng hỗ trợ cho cái quá trình thanh lọc thải độc của mình nó rút ngắn thời gian lại và nó hiệu quả hơn. Càng làm cho ra mồ hôi, càng vận động cho ra mồ hôi hay xông người hay ngâm mông thì nó càng nhanh bớt ngứa và quá trình thải độc mình nó nhanh hơn. Chị bị viêm xung huyết và ngược dạ dày, cao huyết áp, uống nửa chanh, nửa muối, cà phê, 300 ml nước ấm được 18 ngày nhưng sau 3 ngày nay chị đau tức vùng thượng vị. Nó lâu trong cái khoảng thời gian dưới 2 tháng nó đau ở vùng thượng vị, nó khó chịu, nó ở hơi, nó nóng bình thường nha. Phải, nó phải như vậy, nó phải có một cái giai đoạn như vậy. Không có ai uống mà êm từ đầu đến cuối đâu chị, nên bình thường không sao hết. Anh thấy em nha, bình yên, bình an, nhưng mà anh chưa thấy câu trả hỏi của em. Trong đầu ngủ chị chụp con gai hả? À cái đó em chưa biết được chị. Vấn đề về cơ xương khớp chị phơi nắng nhiều hơn, uống cộng tấn bí sợ gần chanh muối cũng được. Hoặc là một cái công thức mà mọi người hay làm là ngâm ngâm thơm rồi trứng gà với lại đường á. Công thức đó cũng bổ xương bổ máu đó. Nhớ là các vấn đề về cơ xương khớp phải phơi nắng nha. Chị Ngọc Thanh Trần, chị uống công thức mí xả gừng chanh muối, phơi nắng và tập hít thở sâu thì nó sẽ ổn định lại. Đau họng phần dưới trái cổ họng, đau đau ở đây hả? Như vướng đờm làm sao hết, chỉ giúp em với, uống chanh muối hạt thời gian đi. Cái đó dễ mà, cứ uống chanh muối hạt thời gian đi, cơ thể nó thanh lọc đường ruột, nó khỏe thì từ từ nó hết. Tập phơi nắng hít thở sâu vào, tăng thân nhiệt lên. Cô chào cô tối thứ hai đầu tuần nhé. Dạ, cô chào cô Hồng Loan. Con gái em 15 tuổi cứ hay 15 tuổi thì chắc chị mình rồi chứ chứ em gì. Con gái 15 tuổi cứ hay bị hắt xì và người hay bị ngứa, có cách nào uống chanh muối hạt đây cho phơi nắng tập hít thở sâu. Còn sợ đen thì phải xong chịu khó xong ngâm mông xong cho tăng thân nhiệt lên. Hắt xì là thân nhiệt thấp. Thân nhiệt thấp thì nó dễ bị bệnh lắm. Chị muốn hỏi là chị uống cốt chanh được 3 tháng nay 200 ml, sức khỏe ok, nhưng hơn tháng nay về đêm chị bị đau cổ vai gáy hay nhất. Chị uống thải lọc thì nó đau nhất bình thường, còn uống cốt chanh thì em không có rành, em không trả lời nha. Còn uống thanh lọc thì có một giai đoạn nó đau nhất bình thường, cố gắng phơi nắng lên. Anh Bơ ơi, em hỏi là bị ung thư tử cung, tia ảnh hưởng ra máu, có uống chanh muối được không? Được hết á. Ung thư thì kiêng càng nhiều càng nhanh hết bệnh, và ung thư càng thải ra càng nhiều càng nhanh hết bệnh. Ung thư ngực, ung thư tử cung nó dễ hơn những ung thư khác, bởi vì hai bộ phận này nó không liên quan gì đến nội tạng hết, nên là kiêng bớt, bỏ bớt những cái gì mình hay chia sẻ đó, và ống chanh muối hạt thanh lọc phải đọc nhiều lên hoặc là nhịn ăn, thì coi như là nó sẽ hết bệnh ung thư cổ tử cung. Mà cứ đi xạ trị hóa trị là mai mốt là nó như câu chuyện mình kể đó, thím của mình đó, ung thư cổ tử cung, xong đó là đi theo hóa trị đến khi mà gần chết nó vỡ ra một cái tô máu nè, nó đẩy khi mà gần chết nó đẩy một cái tô máu nè, nó tích độc ở trong cái cơ thể mình đó, chết nó vỡ ra một tô máu như vậy đó, tô máu đen thui. Bơi buổi trưa phơi nắng có được không em? Vì buổi trưa mới có thời gian. Được, nhưng mà nếu chưa quen thì phơi ít thôi, chùm cái đầu lại. Còn nếu mà đã quen rồi thì phơi 1-2 giờ trưa hay 12 giờ trưa đều ok hết. Thì nắng gắt thì nó làm da mình bị thâm thâm lại thôi. Em ăn mặn nhưng ít thịt, chủ yếu là cá tép. Em bổ sung dinh dưỡng các loại đạm nhiều như là đậu lăng, đậu gà, rất là nhiều đạm nha em. Bổ sung mè, mè đen. Rồi nấu ăn là bằng dầu dòng mè hoặc là dầu đậu phộng á, để nó cung cấp chất béo, béo tốt chứ không phải là mấy cái chất béo như là dầu ăn công nghiệp. Bị rụng tóc nhiều thì làm sao em? Rụng tóc nhiều thì uống xiêm, uống mía xả gừng chanh muối đi, và phơi nắng, tập hít thở nhiều cho máu huyết mình nó khỏe lên, cơ thể của mình thanh lọc đó, người tăng thân nhiệt lên, nó có đường nữa, bắt đầu là nó dưỡng máu được tốt, từ từ nó mọc lên lại. Nó cần thời gian đó mọi người, nếu chỗ mình không có nắng mà lạnh. Trả lời rồi, ông nội em năm nay 80 tuổi, khớp vai bị cứng, đau và cử động được ít lắm anh ạ. Em cho ông uống chanh muối được không, và có phải làm gì thêm? Uống chanh muối và phơi nắng, sáng cho ông ra ngoài phơi nắng cả tiếng, 2 tiếng gì cũng được. Ra ngoài phơi nắng, hít thở ngoài đó, ngoài nắng đó, nắng vừa thôi, đừng để nắng gắt quá là họ bị khó chịu, họ bị mệt. Vấn đề cơ xương khớp, cố gắng ra phơi nắng thì sẽ phục hồi. Uống chanh muối uống ít thôi, uống được ít thôi. Alo bơ, anh đang uống được 10 ngày một chanh, một muối 300ml. Anh đang bị trĩ nội, gần đây đi nặng hơi nhiều, chủ yếu đi ra chất nhầy và máu khô. Giờ đây thấy nhiều hơn và có máu tươi, nhờ bơ tư vấn. Cái máu tươi đó chính là nó đang đẩy ra những cái cục u, như cục polyp hay gọi là cục chỉ ở trong cái ruột mình ra. Thì cái việc mà uống một chanh một muối, anh đi ra không sao hết đó. Anh quan sát thì nó sẽ ra trong khoảng từ 1 đến 3 ngày thôi thì nó sẽ không ra nữa. Và trong quá trình anh uống thì anh hết bị chỉ nội luôn. Hồi trước thì có nhiều bạn bảo là đi lâu lâu nó có một vài giọt máu, nhưng mà nó 1-2 đến 3 ngày là nó hết à. Và nó lành đủ vết thương, đó là những cái cục polyp, cục mụn nó nổi lên đó. Không sao hết mọi người đó, nếu mọi người để lâu thì nó sẽ thành chỉ đó. Mấy ngày nay thấy nhiều người bị sốt nhức đầu. Đúng rồi, mấy ngày nay nó khác biệt lắm. Mọi người cẩn thận nha, dịch đến nhưng mà dịch không đến đâu. Mình có cảnh báo nhưng mà mình thấy thời gian nó lâu hơn thời gian dự đoán của mình chút. Nhưng mà mọi người nhớ nè, mỗi ngày nhớ đừng bỏ chanh muối hạt. Mọi người uống chanh muối hạt đi, dịch đến mọi người không có dính đâu mà lo. Cứ chanh muối hạt mỗi ngày, phơi nắng hít thở sâu. Đố có dịch nào mà động như mọi người được. Có thể người nhà các bạn vậy, các bạn vậy, nhưng mà các bạn uống chanh muối hạt thì các bạn không bị đâu. Hạn chế tiêm phát lại, duy trì chanh muối hạt, phơi nắng hít thở sâu. Có nắng phơi, tăng thân nhiệt lên. Để làm gì? Thân nhiệt chúng ta càng tăng thì hệ miễn dịch của chúng ta càng tăng. Hệ miễn dịch càng tăng thì sức đề kháng của chúng ta càng mạnh. Khi đó các bạn không sợ dịch. Mình nghe chớm ở một số tỉnh thành là có dịch đến rồi đó, người ta bệnh nhiều lắm rồi đó. Ho, đau đầu, chóng mặt nhiều lắm. Mình thấy gà là gà heo vứt đầy đường rồi đó. Nhưng mà đừng lo, các bạn thích ăn cứ ăn. Quan trọng là chanh muối hạt phơi nắng hết thật sâu. Không sợ ông bà thằng nào hết đó. Nhưng mà cẩn thận vẫn nên nha. Chứ mình đang thấy thứ nhất là chuẩn bị dịch bão lũ tới nè. Mọi người cẩn thận, năm nay ở miền Bắc nặng nề thêm một hai cơn bão, cơn lũ nặng nữa nha. Đó, những người nào mà ở miền Bắc á, cẩn thận củi lửa, nhớ chữ muối thôi, không chữ gạo đâu. Mọi người có nhịn ăn 10 ngày mà mọi người còn nắm muối trên tay, mọi người cũng không sợ chết. Chỉ cần nắm muối trên tay thôi, theo người các bạn thôi, các bạn không sợ gì hết á. nhớ duy trì và nhớ bảo lũ cẩn thận, nhất là miền Bắc, miền Trung, miền Nam thì chắc chưa đâu. Đó, cẩn thận vẫn hơn đúng không? Tại vì nó vẫn đang còn là năm Thanh Lọc mà không phải là hết năm số 9 là không Thanh Lọc đâu, Thanh Lọc hết. Những nơi nào mà còn càng nhiều tham ô, càng nhiều quan tham thì những nơi đó càng dễ xảy ra lũ thiên tai, một là nước, hai là lửa. Tại vì những cái số tiền mà nó không phải là tạo tác được từ chánh nghiệp thì nó cũng sẽ đi theo nước, đi theo lửa thôi. Và những ai ở gần những cái kẻ xấu ác đó thì cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nên mọi người không phải là do mọi người xấu ác đâu, mà mọi người sống cùng gần những kẻ xấu ác nên là bị thiên tai lũ lụt hay là nhân tai. Nên mọi người cẩn thận vẫn hơn nha, cẩn thận vẫn hơn. Mình phải tu tập mỗi ngày, tu tập không cần phải lên chùa thắp hương hay là xin gì, xin lộc, xin phước gì ở trên chùa cả. Cứ ở nhà mà tu, tu là biết ơn, tu là sửa lỗi, tu là mỗi ngày tạo lên những điều giá trị giúp đời giúp người. Không cần phải tu là cầm một bó nhang ở trên là quỳ lạy xin ban phước, ban tài, ban lộc cho con. Họ cho các ông các bạn được thì họ lấy các bạn lại được. Nên là đừng có mong chờ gì hay cho ta, mà hãy ta cho chính ta. Tu là đơn giản, chỉ ta biết ta tu, ta sửa thôi. Đừng ai vu làm gì cả. Bây giờ thế kỷ khác rồi, không còn là tu ở trên chùa nữa đâu. Tu là tu tại gia, tu tại nhà, tu có ông bà cha mẹ tổ tiên của chúng ta, nhớ ơn cha ông bà tổ tiên, đó là tu. Còn tu theo theo trend là coi như là mọi người sẽ đi theo trend luôn. Rồi tiếp tục ha. Bác Hồ tiên tri rất là nhiều thứ ở những sổ sách để lại. Những kẻ mà làm điều xấu ác, ăn chặn tiền của dân thì cũng sẽ bị cuốn trôi theo dòng nước thôi. Đó là lời của Bác Hồ tiên tri là để lại đó. Nên là mọi người cứ thấy xem là lũ lụt thiên tai đã đến nhiều lắm, bởi vì nó phải thanh lọc, buộc nó phải thanh lọc. Nên chúng ta còn vài 2, 3, 4 năm nữa để chúng ta thay đổi, chúng ta tu tập. Chứ còn sau đó không kịp nữa đâu. Bây giờ là cứ làm lành lắm dữ đi. Có điều tốt mình cứ chia sẻ cho nhau. Mình cũng đang cố gắng làm những cái điều tốt này mỗi ngày bằng cái việc mà giúp đỡ tất cả mọi người có được sức khỏe. Rồi tiếp tục ha. Lúc này do thời tiết thay đổi mùa nên tôi thấy ai cũng bị cảm ho hết cả gia đình đúng không? Cách đây khoảng tầm mình thì mình sẽ cảm nhận cái cơ thể của mình trước mọi người. Mình cảm giác vậy. Có những cái giai đoạn mà mình bị ngứa trước mọi người, sau đó mọi người sẽ ngứa. Mọi người sẽ ngứa. Mình ngứa trước mọi người, xong rồi có những cái giai đoạn như tầm nửa tháng trước hay 10 ngày trước là mình bắt đầu là mình ngứa, quên mình mỏi người, và mình thấy rồi sau đó mọi người cũng cũng bị bệnh luôn. Ai nói cái từ biến đi là nói ai? Là Nguyễn Thịnh, là Nguyễn Thịnh chửi mình hay là sao để mình biết tình trạng nè? Hay là Nguyễn Thịnh nói ai? Đừng có làm mất thời gian. Anh bơ cho em hỏi là uống nước mía có thêm chanh muối hay uống nước mía với đá không ạ? À, anh có một tí muối với lại chanh. Anh uống chanh nha, anh uống chua lắm. Anh uống nước mía mà mọi người kêu uống nhưng mà gớm, chua dữ thì chua lè chua lét. Anh uống chanh chua nhiều với lại có tí muối hẹp một tí thôi, bởi vì buổi sáng anh dùng rồi nên trong ngày anh bỏ một tí cho có thôi. Bác Hồ là người Trung Quốc tôi không tin hả? Hồi trước mình nghĩ giống bạn, hồi trước mình cũng nghĩ giống bạn, nhưng mà thôi tùy vào cái nhận định các bạn ha. Tại vì đã có giai đoạn mình giống các bạn rồi, bây giờ mình tìm hiểu nhiều hơn, mình kết nối tâm linh được nhiều hơn thì mình chia sẻ như vậy thôi. Không hài lòng, không hợp lý thì cứ đi thôi, rời xa nhau thôi. Còn lại mình cũng có giai đoạn giống bạn mà, nên mình không trách đâu. Mình không có chặn bạn làm gì. Mình là một người sống tâm linh, nên là quá trình tâm linh của mình mà từ từ bên Phật giáo Nguyên Thủy rồi đến qua Phật giáo Bắc Tông cho đến đi nhảy đồng nhảy bóng là mình có trải qua hết rồi. Trong một vài tháng thôi, nhảy đồng nhảy bóng mình tốn gần 1 tỷ đồng, mình trải qua hết rồi. Giờ còn một đống đồ nhảy đồng ở nhà kìa. Mình trải qua nhiều chuyện tâm linh lắm rồi. Nên giờ mình thấy là không, bây giờ mình tự tu luôn, mình không cần dựa vào ai hết. Tu mà phải có tiền mới tu được thì đâu gọi là tu. Rồi mình trả lời mọi người tiếp nha. Nói chung là nhắc đến Bác Hồ thì mọi người có những cái thông tin mật mọi người biết đúng không? Mình biết những cái điều này lâu lắm rồi. Mình biết những cái điều này lâu lắm rồi, nhưng Bác Hồ mình nói là Bác Hồ Nguyễn Ái Quốc chứ không phải là ông Hồ Quang. Nên thôi chuyện này nó là một cái chuyện tế nhị, một cái chuyện liên quan đến chính trị nữa, hạn chế nói sẽ là tốt hơn. Còn anh đang sống ở đất nước Việt Nam và anh thấy anh biết những cái điều mà có thể mọi người không biết. Nên là mình tin, mình đâu bắt người khác phải tin đâu. Thế còn trước kia anh là một người tìm hiểu rất là nhiều thứ, anh biết hết những cái mọi người chắc anh thường biết, anh biết từ rất là lâu rồi. Thôi không nói vấn đề Bác Hồ nữa ha. Vấn đề về hỏi về vaccine cho trẻ con anh không trả lời trên mạng, nếu có duyên nói chuyện riêng với nhau thì anh trả lời, anh không nói chuyện trên mạng. Mình Phương chia sẻ phương pháp tiếp nha, vấn đề kia mình không nói thêm, bởi vì mỗi người có một cái quan niệm văn người khác nhau. Không nói chính trị à, không sao, tại vì em đang nói đâu nói điều xấu đâu mà em sợ, nhưng mà không nói nữa nha. Rồi tiếp tục nha, ai hỏi gì nữa không? Em muốn chanh muối hạt được 3 tuần nay ổn, cảm ơn anh. Ừ, cố gắng kiên trì thêm em, mình cần đi thời gian vài tháng mình mới ok. Mình cảm thấy là ổn rồi, bắt đầu mình giảm liều lượng lại và mình đi duy trì lâu hơn, suốt đời cũng được nha mọi người. Mình hay nói mình cũng sẽ uống suốt đời và mình mong rằng các bạn cũng uống suốt đời, liều lượng thấp thôi. Anh uống chanh muối hạt lâu có bị mòn men răng không anh hả? Không, anh uống 2 năm mà chưa bao giờ anh dùng ống hút và anh không bao giờ bị tê ê răng. Thời gian đầu anh bị ê nha, thời gian đầu mà thời anh còn uống giấm nó ê, nhưng mà sau khi anh thay đổi kem đánh răng, anh không dùng kem đánh răng công nghiệp như hồi trước nữa, thì anh thấy là hết ê, không ê được. Thậm chí buổi sáng nghe anh uống chanh muối hạt nhưng mà anh thèm chanh nữa, anh có thể nhai vài trái chanh anh cũng không ê. Anh có thể ăn nguyên một trái xoài to mà anh không ê, xoài chua á. Còn hồi trước á, hồi trước anh ăn khoảng 3 lát xoài thôi là ê răng rồi, thì anh mới nhận ra một điều rằng ê răng không phải là do chanh mà là ê răng là do các bạn đã dùng kem đánh răng công nghiệp quá lâu. Uống chanh muối hạt em cho đá để như nước giải khát trong ngày được không anh? Không, buổi sáng thì tụi em phải uống nước ấm chứ, buổi sáng buổi thanh lọc quan trọng nhất thì phải uống nước ấm. Còn trong ngày nha, ví dụ trong ngày một tí muối một tí chanh, gọi là mình cung cấp thêm khoáng trong mỗi ngày, mình vận động mình ra mồ hôi thì nó tốt thôi, nhưng mà ít thôi. Thì lúc đó các bạn thích đam mê đá thì uống đá cũng được, còn là buổi sáng buộc phải nước ấm với lại chanh muối hạt để mình thải độc cơ thể buổi sáng. Mình đang uống chanh muối được 1 tháng 5 ngày, mình thấy rất là tuyệt vời và mình bị đêm đến ngứa 2 bàn tay thì làm cách gì hả bạn? Uống mà nó ngứa thì cố gắng kiên trì thêm thôi. Rồi nó thải ra thì nó ngứa, nó có thải ở lưng, ở cổ, ở mặt, ở bụng, nó thích thải đâu, nó thải dưới dưới đùi nữa. Mình bị huyết áp uống 10 ngày rồi, 1/3 đến 1 thìa một chanh, 300 500 ml nước ấm, 200 cái đạp xe đạp, 200 khí dung tiêu mà sao tính 200 cái đó. Khí dung tiêu tưởng tính thời gian nhé, kế gối thì mình tính cái nhé, nhưng chưa đi ngoài nhiều, nhưng phân đen không ra mồ hôi, không có nắng để phơi, thì nếu mà cố gắng mình hỗ trợ mình vận động làm sao cho người mình nóng lên cũng được, không nhất thiết phải ra mồ hôi nhưng mà người phải nóng, còn việc đi tiểu nhiều nó cũng bình thường không có sao hết đó. Đó mình cố gắng mình tập nào khí dung tiêu, cái ép gối, đạp xe đạp, nó tập những cho nó cố gắng nó không đi phân lỏng nhưng mà nó đi đen thì cũng là tốt rồi, mình cố gắng mình duy trì thêm. À, còn cao huyết áp thì cứ uống từ từ từ từ thôi, không tăng vội vàng. Đến khi nào mình có thể tăng được 1,5 thìa cà phê muối hạt và lượng nước 500 ml, 1-2 trái chanh, là khi đó mình ok về huyết áp rồi đó, cơ thể mình sạch sẽ rồi đó, sức khỏe mình sẽ cải thiện. Mình cứ duy trì thêm. Mới 10 ngày chưa là gì hết nha nha nha bạn. Cố gắng thêm nha. Anh bơ dùng kem đánh răng gì vậy hả? Anh mua ở Shopee á, anh mua cái loại gì ta, Noni hay sao gì, kem đánh răng Noni á, Noni á, cái loại đó là loại nhớ là kem đánh răng nhồi đó. Thực ra thì mình cũng nói là nó gọi là nó đỡ công nghiệp thôi chứ nó không phải là nó là hoàn toàn tự nhiên đâu, tại vì nó vẫn có bọc mọi người, nhưng mình dùng mình thấy ổn thì mình cứ dùng thôi. nó đỡ hơn là xài PF. Anh Bơ, em uống được 10 ngày mà thấy mệt nên ngưng vì em rất là gầy, giờ phơi nắng hít thở rồi mai mốt uống lại được không anh? Thế thì em uống bí sữa cùng chanh muối đi, nó ổn hơn và em vẫn phơi nắng tập hít thở. Tại người gầy người máu huyết kém thì mình cố gắng là mình đừng để cơ thể mình lạnh. Mình bị gút có tóc bi ở thủy cánh tay, thật ra mình không biết cái này luôn á, có tóc bi ở thủy cánh cánh tay mình không biết cái này luôn. Bạn chỉ mình với hả? Gút thì bây giờ cứ thanh lọc chanh muối hạt thôi thì sẽ đỡ. Nó cân bằng lại cái axit trong cơ thể mình là mình sẽ đỡ nha, nó thanh lọc thải độc. Còn cái tục thi ở khuỷu cánh tay cái đó mình không biết luôn á, có nhiều cái mình không biết đâu, tên y khoa y học mình không biết. Anh mổ u gan rồi anh uống chanh muối hạt được không em? Dạ được, làm ơn trả lời câu hỏi của chị với. Diễm Phúc Lê, để em kéo lại để coi. Diễm Phúc Lê hả? Kéo lại nha. Không thấy luôn. Rồi tiếp tục. Bơ nhân giáp to có cách nào cho nhỏ lại mà không phải đi mổ? Uống chanh muối hạt đi, một thời gian 1 2 3 tháng sau nó từ từ nó nhỏ lại, nó lặn lại. Khi mà các vấn đề về nhân giáp sơ giáp, cường giáp sơ giáp hay là tuyến giáp gì đó thì vấn đề máu chốt nó nằm trong đường ruột nó gây ra, tức là đường ruột bẩn gây lên máu huyết kém thì nó sẽ nổi nổi lên. Nên là mình cứ uống chanh muối hạt thôi. Có nhiều người cường giáp phải uống thuốc cả đời á, uống giáp cái gì mà tăng hormone gì đó nhưng mà họ bỏ thuốc đầy đó, họ uống được 1 tháng hay là uống 20 ngày họ bắt đầu họ bỏ từ từ rồi. Càng uống thuốc thì nó càng tích độc mọi người, nên là chúng ta phải thải độc chứ đừng có nên vừa uống thuốc vừa uống chanh muối hạt, vì một loại là thải độc ra còn một loại là nạp độc vào, nó kỵ nhau. Nhưng mà tốt nhất mình vẫn khuyên mọi người bỏ rời từ từ từ từ cho nó quen, đừng có bỏ gấp gáp. Bơ chỉ uống được 5 tuần, hiệu hiệu giờ nói mong ngứa từ hai lưng. Uống uống uống trong một cái khoảng thời gian từ vài tuần nó ngứa là chuyện bình thường nha, mình cố gắng thôi, mình cố gắng mình phơi phơi nắng thêm. Anh ơi em uống 1 đến 2 chanh một muối được 2 tháng, sáng đi 2 3 4 lần thấy sạch rồi, 2 hôm sau đó uống 3 thìa dầu dừa thì chưa đi phân vàng không đậm, dạng dày nổi lên trên thì có sao không anh? Uống dầu dừa hả? Uống dầu dừa thì nó sẽ kéo những cái mỡ và nó sẽ kéo những cái nấm ra, nên là em đi ra những cái phân nhầy đó là nó là cũng dạng nấm, không sao là tốt, sạch thôi không sao hết nha. Lâu lâu mình phải uống dầu dừa, uống dầu ô liu đó, thỉnh thoảng uống vậy cho làm sạch đường ruột. Dầu dừa thì nó khử nấm tốt. Cháu đang dùng muối hạt, mua ở đâu? Con mua muối, nhà con dùng muối sa hô. Cảm ơn Phát Nguyễn Minh tặng 99.000 cho mình. Tặng quà ha, tặng quà 99.000 hả? Cảm ơn mình. Và mình kéo mình đọc tiếp nè. Cái này hơi khó. Tại sao tài khoản TikTok của anh lại bị xóa vậy? Anh không có xóa. Tài khoản TikTok anh vẫn còn mà, nhưng mà anh không có dùng nữa. Tài khoản của anh 200 mấy chục ngàn follow, anh đâu có bị xóa đâu, nhưng mà anh không có dùng nữa, trên TikTok nó không phù hợp cho anh chia sẻ mọi người. Sắp tới mùa đông mình xong để tăng thân nhiệt được không anh? Tốt cho em, vận động ra mồ hôi là thận như thế nào hả anh? Không hiểu, tập bài thận thì tập bài kéo vốn đăng ký trung tiêu, nó bị kéo xuống dưới rồi. Uống chanh muối sau 40 phút uống ngũ cốc thì có đi phơi nắng được không cháu? Dạ được. Bơ chỉ uống 5 tuần hiệu quả. hai tay hết đi ngoài rồi. Em không hiểu câu hỏi của chị lắm luôn á. À, mình không dùng thuốc tây từ lúc tự lập đến nay mới hữu duyên biết đến kênh em và thực tập bài chanh muối, cảm giác sức khỏe cải thiện và đang uống thêm một lần buổi tối trước khi đi ngủ. Dạ tốt, tối không uống chanh, tối ít nước và ít muối nha. Ở nước ngoài không có muối hạt, dùng muối hồng Himalaya được không bơ? Dạ được, nhớ mua loại tốt nha chị. Ở Việt Nam thì em thấy muối Himalaya gì mà nó rẻ quá trời, em nghĩ là muối giống rồi. Mình uống chỉ thấy sự khác biệt khi đi vệ sinh phân lỏng sau một tháng, thấy đau lưng và vai gáy. Ừ, trong quá trình mình uống nó chỗ nào nó đau nó mỏi thì bình thường, mình chia sẻ nhiều rồi nha. Cố gắng mình phơi nắng và mình tập cái kéo gối nạp khí trung tiêu để làm ấm thận, hồi phục thận cho nó tốt. Thận mình lạnh thì nó sẽ như thế, nó sẽ đau. Rồi đau mỏi cổ vai gáy là trong quá trình mình uống nó sẽ chỗ ra, không sao hết. Cứ phơi nắng đi, tập hít thở sâu thì vài hôm nó sẽ đỡ dần dần dần dần. Mình bị gút nổi hạt. À, trả lời rồi nha. Bị gút thì cũng chăm cái hạt đi, còn cái vấn đề mà topic tay khuỷu cánh tay cái đó mình không biết, cái nào không biết thì nó không biết nha. Cô hỏi dùm người bạn bị suy não ha, tự dưng không nói được, à, tay chân yếu dần và không nhận ra bạn bè, à, bị 2 năm rồi. À, quá trình xảy ra từ cái nào chị không cháu là nếu mà còn uống được thì cho cứ uống công thức mía sẽ gồm chanh muối đi để bổ sung vị cho cơ thể. Rồi cho phơi nắng, cho họ phơi nắng. Và một điều nữa là nếu mà gia đình gọi là cố gắng muốn giúp đỡ họ thì mua cái nước cốt chục hàng, nước cốt gừng chục hàng đó, lên mạng mua cái từ khóa đó, lên mạng mua be hay là lên Facebook gì đó mua, sau đó thì đánh đánh đánh với mục đích là chục hàng khí ra ngoài và làm ấm cơ thể, kết hợp với uống nước mía đó và cho người họ phơi nắng thì cơ thể nó sẽ hồi phục từ từ. Cơ thể nó sẽ cần đường và cần oxy rất là nhiều để nuôi não. Nếu mà não thiếu đường, thiếu oxy thì càng ngày nó sẽ càng suy nha. Não nó cần hai thứ quan trọng nhất, đó chính là đường và oxy. Mình bị ngứa, đi khám da liễu, họ bảo bị chàm khô, có cách gì chỉ giúp với hả? Các vấn đề về chàm ngứa, tổ đĩa, viêm da cơ địa thì đều là do độc tố bên trong, từ gan, từ mẫu nó gây ra. Nên là nếu mà ngứa chàm thì cứ nấu nước lá bàn và cho muối hạt vào, nấu đậm đặc tí và ngâm rửa ở những vị trí mà mình ngứa, mình khô thì nó sẽ cải thiện bên ngoài. Tuy nhiên thì mình cứ uống chanh muối hạt để mình thanh lọc cơ thể cho máu huyết mình nó tốt lên từ từ. Thấy đi ngoài ít nên không biết có thải độc không ấy hả? Ít thì tăng thêm tí muối, tăng thêm nước thì sẽ đi nhiều. Đi nhiều có nhiều nước thì nó kéo phân ra được dễ hơn. Uống chanh muối mà đi vệ sinh có mùi tanh có phải đem thải độc không anh? Đúng rồi, tanh hôi là những cái đó nó cần phải được đẩy ra nha. Hà Trang thấy chắc biết hả? Bữa giờ vẫn còn ý kiến nữa, vẫn còn hỏi à? Em chỉ đồng nghiệp uống chanh muối hạt phơi nắng mà người ta không chịu làm, họ nhìn mình như người điên thôi, đến một cái lúc nào đó họ lại làm em à, không sao hết. Đầy đầy những cái người mà trước đây họ thù ghét anh luôn, nhưng bây giờ họ uống chanh muối hạt rồi và họ quay lại họ nói cảm ơn mình, xin lỗi mình thì thôi tha thứ cho họ đi, có gì đâu, khịa họ một xíu nhưng mà thôi tha lỗi đi, mình có làm điều gì xấu ác đâu, mình sợ em. Anh bị viêm gan B thì sử dụng chanh muối như thế nào vậy anh, cảm ơn ạ. Anh cứ nếu mà huyết áp anh không quá cao nha, dạng ở trung bình á, thì anh uống nửa thìa cà phê muối hạt, nửa trái chanh, rồi 300 ml nước ấm, và anh tăng từ từ từ từ đến khi nào mà được một thìa rưỡi cà phê, 1 đến 3 quả chanh là ok, uống vào buổi sáng khi bụng rỗng. Nếu có nắng thì phơi nắng, nếu mà viêm gan B muốn hỗ trợ tốt hơn nữa thì anh lên mạng anh mua cây an xoa, an xoa nè, để biết nè, an xoa đó, lên mạng mua cây an xoa khô về khoảng tầm 70 gram, 100 gram gì đó, nấu nước uống mỗi ngày. Uống chanh muối hạt vẫn là uống trước đầu tiên, sáng sớm thì bụng rỗng. Nếu chưa biết thì coi cái kênh YouTube đầu tiên trong cái một kênh YouTube của em á, nó có clip đầu tiên hướng dẫn uống. Và sau đó khoảng nửa tiếng, một tiếng bắt đầu uống cái công thức lá an xoa thì sẽ trị viêm gan ABC và sơ gan. Đó, duy trì khoảng tháng, tháng rưỡi sẽ khỏi nha. Em đang đau âm ỉ bụng, đi phân không thành khuôn nên em sợ, em quyết tâm theo anh để thay đổi. Nếu mà người lạnh em phải bổ sung mía gừng hoặc là em phải bổ sung phơi nắng nha, nhắc mía nữa, phải nhớ biết quan sát cơ thể mình, cảm thấy người mình nó sẽ nó khó chịu, nó cứ tụt năng lượng rồi nó cứ tiêu cực, nó khó chịu quá, nôn nao thì mình biết là cơ thể mình đang lạnh rồi đó, thì mình bổ sung thêm gừng mía làm ấm, gừng mía muối một tí chanh cũng được hoặc là không, phải phơi nắng, tập hít thở sâu để tăng thân nhiệt mình lên, thân nhiệt phải cao thì chúng ta mới không có bệnh. Đó, chia sẻ về viên vân B như vậy đó. Uống chanh muối chuyển sang ăn chay luôn có tốt cho gan không anh? Ăn chay thì đỡ áp lực cho gan. Bởi vì nói gì thì nói thì nó ít độc hơn, với điều kiện đừng ăn những cái thực phẩm giả chay. Ăn thực phẩm giả chay thì cũng như không. Cứ uống chanh muối đi, gan mình sẽ khỏe lên mỗi ngày mà. Còn nếu các có vấn đề về viêm gan ABC hay là sơ gan thì cứ uống thanh gan xóa. Zona thần kinh uống chanh muối được không cháu? Dạ được, tốt. Vấn đề về zona ngứa mề đay hay là tổ đĩa chàm, nỗi mụn ngứa này các kiểu đều là do bên trong mình ra hết. Gan nhiễm mỡ ăn bơ, gan nhiễm mỡ uống chanh muối hạt là khỏi. Máu nhiễm mỡ uống chanh muối hạt là khỏi. Men gan cao uống chanh muối hạt là khỏi. Còn viêm gan B thì uống khỏi nhưng mà lâu hơn, kết hợp với cam xoay thì tốt. Ở nước ngoài không có muối hạt dùng muối hồng được không? Trả lời rồi ha. Mẹ anh bị nhược cơ, có bị huyết áp, tiểu đường, suy thận loại 3, bơ hướng dẫn giúp mẹ anh. Em có làm những cái nội dung về hướng dẫn uống chanh muối hạt cho những người mà bị cao huyết áp, suy thận với loại tiểu đường rồi. Anh vào kênh của em anh coi và anh cho mẹ anh coi luôn mấy clip đó, để mình quá trình mình dùng mình biết những cái triệu chứng nó diễn ra mình không sợ. Còn ở đây em chia sẻ không kịp đâu, trong kênh YouTube em có hết rồi đó. Tuyến giáp có uống được không anh? Uống tốt hết. Các vấn đề về giáp uống được hết. Em bị xoang thay đổi thời tiết, không khí là đau nhức đầu khó chịu. Bữa trong live trước anh chỉ ngâm chân cái gì chữ xoang, bây giờ ngâm chân với gừng với lại muối làm ấm lên, hay là ngâm muối rượu, 1 ký muối ngâm muối hạt á, ngâm ngập rượu 40 độ trở lên, ngâm khoảng 1 tháng bắt đầu dùng và bắt đầu mình hít. Thôi để bữa nào làm clip lại đi chứ giờ mọi người để ý chứ, mình chia sẻ là mọi người ghi lại nha. Gan nhiễm mỡ kiêng ăn uống gì anh hả? Kiêng sữa, kiêng bớt thịt, kiêng bắt đầu tinh luyện, kiêng bớt thôi. Bỏ sữa đi, không có uống sữa bò, không uống sữa hộp gì hết, bởi vì sữa nó gây bị nhiễm độc. Bơ thấy mình không thấy. Vợ mình 38 tuổi bị thoái hóa cột sống, chỉ mình bài thuốc với hả? Thoái hóa cột sống, thoái hóa đốt sống thì cứ uống mía xả gừng chanh muối hoặc là uống chanh muối hạt thôi cũng được. Phơi nắng, tập hít thở sâu. Có một cái bài mà giúp cho người bị thoái hóa đốt sống thì mình giả lá, một nắm lá lốt với một nắm lá mài cứu, giả nát cho một ít rượu với là cho một tí muối hạt vào, bắt đầu là mình làm cho nó nóng lên, bắt đầu mình chườm nóng ở cổ hay ở lưng, thì lúc mình chườm nó nguội thì mình lại làm nóng, mình chườm 2-3 lần như vậy đó thì nó sẽ đỡ, kết hợp với việc phơi nắng và hít thở. Nhược cơ thì phải phơi nắng nha, nhược cơ phải phơi nắng, nó đều có combo ở trong cái hướng dẫn của mình về tiểu đường, huyết áp, thận hết đó, tiểu đường, huyết áp, tim mạch, thận hết, bài nào mình cũng hướng dẫn cho mọi người phơi nắng. Nên là phơi nắng rồi uống nó đi, nó sẽ cải thiện rất là tốt. Hướng dẫn nạp khí trung tiêu hả? Nạp khí trung tiêu cô có thể lên YouTube, cô tìm nạp khí trung tiêu nó sẽ ra. Hoặc là trong kênh của con có một cái video gọi là cách hồi phục, cách tăng độ lọc cầu thận cho người bị suy thận á. Thì trong cái video đó con có hướng dẫn cho mọi người tập. Em bị gút uống chanh muối hạt được 35 ngày rồi, có cơ hội cải thiện không anh? Xin cho một gợi ý thêm, có cải thiện. Em bị gút, lượng axit tăng cao, cơ thể bị nhiễm độc, thì em uống chanh muối hạt nó sẽ cải thiện rất là tốt. Tuy nhiên nó có một cái bài gút riêng anh hướng dẫn cho mọi người á, em có thể tìm lại clip trên Facebook và trên YouTube của anh cũng có. Em vào cái kênh của anh em tìm là chữ gút là nó sẽ ra cái clip đó, em muốn em làm thì nó tốt hơn. Còn uống chanh muối hạt xong không có người cũng đỡ, cũng hết luôn. Anh bơ em bị mụn nhọt, nếu tự mổ không uống thuốc tây thì uống gì được anh? Mụn nhọt thì bây giờ mổ hay không mổ thì anh không biết, nhưng mà mụn nhọt là do cơ thể của em nó độc thì nó mới đẩy mụn ra, đẩy mủ, đẩy u thì đều là do độc tố cơ thể. Em phải uống chanh muối hạt đi, đơn giản rẻ tiền, ai cũng có thể áp dụng, không mất thời gian.